Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Hân Trần. Câu chuyện có tựa đề là Tội ác kẻ buôn xác. Và những cái tình tiết trong câu chuyện này vô cùng là kinh dị. Có một tình tiết được gọi là rễ cây ẩn sâu trong sọ người. Và câu chuyện này, lý do tại sao lại xuất hiện cái tình tiết kinh dị như thế thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tại một vùng quê hẻo lánh xa xôi, khung cảnh vốn ảm đạm thanh bình mà nay lại trông đông đúc tưng bừng vô cùng. Những người quê nghèo ngoại trừ vào dịp lễ Tết đặc biệt ra, thì đám cưới đám ma chính là lúc mọi người tụ họp, có thời gian cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt trò chuyện một bữa. Hôm nay cũng thế, nhà dì Tư tổ chức đám ma, người trong làng xếp hàng dài nườm nượp đến phúng điếu. Trong căn nhà nhỏ sụp sệ, đầy mùi nhang khói, chẳng có thân nhân nào ra đón tiếp khách mời. Cái đám ma cũng được tổ chức sơ sài, chính giữa nhà đặt một cái quan tài gỗ thường, trước bày nhang đèn hoa quả, bên trên không hề có một tấm ảnh thờ nào cả. Cũng chẳng có ai đứng ra nấu một bàn cỗ để mời khách. Thế mà đám đông tới đây lại không có người nào phàn nàn gia chủ, mọi người đều đến và kính trọng thắp nhang vái lạy, hết người này lại có người khác nối tiếp theo sau. Trong mảnh sân nhỏ hẹp chỉ trong chốc lát đã chật kín người, tiếng xì xào bàn tán cũng mỗi lúc lớn hơn. Không khí tang thương vì vừa có người mất cũng đỡ nặng nề u ám. Ai, mới ngày hôm qua thấy bà đi nhặt phế liệu ở đầu xóm, vậy mà nay người đã nằm một chỗ lạnh ngắt rồi. Bởi ta nói thế sự vô thường, sống nay chết mai biết đường đâu mà lần, trời kêu ai nấy dạ thôi. Người đàn bà gầy nhom đồng tình tiếp lời. Mà bà chết trong đêm vậy cũng đỡ, tính ra bà còn có phước quá chứ, thà chết gọn như thế còn khỏe hơn. Chứ mà bệnh tật quấn thân phải đến na viện điều trị, vừa phải lo tiền thuốc men lại không có ai chăm sóc, đau đớn triền miên còn khổ hơn chết đi chứ. Tuy lời bà nói hơi thô nhưng đó là sự thật. Những người khác ngậm ngùi nhất thời không nói gì. Bầu không khí bỗng dưng ngột ngạt hơn hẳn. Để xua tan sự khó xử, một người đàn ông trẻ độ chừng 30 tuổi lên tiếng. Nhưng mà tiếc là dì Tư còn chưa gặp lại được con mình. Lại vài tiếng thở dài nối đuôi nhau vang lên, đã nghèo còn mắc cái eo. Chuyện xui rủi cứ thay phiên nhau kéo đến nhà bọn họ. Một người cán bộ làm ở huyện cũng nhịn không được, bắt đầu cảm thán hai ba câu. Con gái còn chưa tìm lại được, chắc bà ấy chết cũng không cam lòng. Cũng chẳng biết giờ đây con cái bà ta đang ở nơi nào nữa. Chỉ cần là người của làng này thì ai cũng biết chuyện nhà dì Tư có một đứa con gái bị bắt cóc lúc mới mấy tháng tuổi. Khi đó con đói, dì không có sữa mẹ, đành đi ra sau bếp pha một bình sữa ngon cho con. Chồng lại đi làm, nhà không có ai trông coi. Chẳng biết sao khi đó dì ta nhẹ dạ nên để con nằm trên cái giường tre trước nhà cho mát. Định bụng chỉ đi một chút rồi quay lại. Ai mà có ngờ rằng khi cầm bình sữa thơm lừng đi ra tới nơi thì con đã mất tiêu. Cửa cổng bị cậy ra lúc nào mà dì Tư không hề hay biết. Có ai đó đã lẻn vào nhà ôm đứa bé đi mất. Đối với người làm mẹ mà nói, đây chẳng khác nào là đả kích lớn nhất. Dì Tư vội lao ra ngoài, trên đường chẳng có một bóng người nào cả. Nhưng dì vẫn chạy vô định về phía trước với hy vọng tìm thấy bóng dáng của con trẻ. Đôi dép mang trên chân cũng chẳng biết văng đi đâu. Lòng bàn chân chạy trên đá cuội chưa gì đã rướm máu. Hai hàng chân máu cứ thế in khắp cả làng. Lúc đó mọi người đều đã ra đồng làm việc, mấy đứa nhỏ cũng đang ở lớp. Trong lúc nhất thời dì Tư cũng không biết tìm ai giúp đỡ. Người vừa mới sinh con xong sức khỏe còn yếu, chỉ mới chạy một lúc đã mệt bở hơi tai. May thay lúc đó bà Hường hàng xóm đi chợ về, trên tay còn xách theo cái giỏ lớn đựng đầy thịt cá. Bà ta thấy người phụ nữ tức tưởi, mặt mày trắng bệch như sắp ngất đến nơi, thì vội chạy lại đỡ dậy. Trời đất ơi, sao Tư không ở nhà chăm con đi mà chưa nắng chạy đi đâu thế này? Dì Tư khóc cạn nước mắt, lắp bắp không nói thành lời. Con tôi, Còn tôi bị lũ khốn nạn nó bắt mất rồi bà ơi. Bà Hường nghe thế cũng hoảng hồn. Cái giỏ đồ cũng bị bà ta quăng xuống đất. Giọng không khống chế được như cái đại bác oang oang nói lớn. Cái gì? Dì nói con nụ bị người ta bắt đi á? Là ai? Là ai bắt để tôi đi kêu ông khóm trưởng đến gông cổ chúng nó lại? Bà hỏi như thế thì cũng thừa. Nếu biết kẻ thù ác ấy là ai thì dì Tư cũng đâu cần ngồi ở đây khóc lóc thảm thương như thế. Dì nghẹn ngào lắc đầu, đau đớn tột cùng bảo. Ôi, làm sao tôi biết được kẻ đó là ai? Vừa ra đến nơi thì đã chẳng thấy con nụ nằm ở đó nữa. Giờ tôi phải làm sao đây? Khó khăn lắm mới còn một mụn con mà bây giờ nó lại bị người ta bắt cóc. Từ giờ tôi biết sống sao nữa. Hai vợ chồng dì Tư lấy nhau cũng ngót nghét gần 20 năm trời. Vậy mà tới năm 40 tuổi mới có một đứa con vui nhà vui cửa. Trước đây, láng giềng có người độc mồm độc miệng nói dì Tư là gà không biết đẻ trứng. Trước sau gì cũng bị chồng bỏ. Dì Tư nghe thấy hết nhưng chỉ đành ngậm ngùi buồn rầu cho qua. May thay lại có chồng là người tử tế. Dù không có con nhưng cũng chưa bao giờ xỉ vả vợ. Trái lại còn an ủi dì ta. Giờ đây khó khăn lắm mới hưởng được niềm vui làm cha. Dì biết ăn nói sao với chồng mình đây. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, dì Tư ngất lịm đi. Bà Hường chỉ có thể vừa kéo vừa dìu dì về nhà, rồi chạy ra đồng báo cho chồng đối phương biết chuyện. Hai vợ chồng ôm nhau khóc tức tưởi, nỗi buồn không có cách nào vơi đi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà tóc chú Tư đã bạc hết cả đầu, đôi mắt sâu hoắm, đỏ au không chợp mắt giây nào. Lúc nào hai người cũng đi ra ngoài tìm con, các cán bộ lắc đầu bày tỏ tiếc nuối rằng những vụ án bắt cóc trẻ em này đều có đường dây phía sau thao túng, không có cách nào điều tra được. Bị bắt rồi thì coi như là hết, họ khuyên hai người nên sớm từ bỏ thôi. Nhưng làm cha làm mẹ sao có thể bỏ rơi con mình? Hai vợ chồng vẫn cứ khư khư ôm niềm mong mỏi cầu may ấy, tìm con suốt 14 năm trời ròng rã. Vào năm thứ 13, chú Tư không may bị tai nạn giao thông chết trên đường cấp cứu. Khi ấy ông thoi thóp nằm trên cán cứu thương nhưng không ngừng nhớ về đứa con gái yêu quý bé bỏng của mình. Chú Tư cố gắng bắt lấy tay của cậu y tá, nắm chặt nhờ vả cầu cạnh. Tôi biết mình sắp không xong rồi. Xin cậu chuyển lời tới bà nhà tôi rằng thầy tôi tìm lại con gái, đứa con gái tội nghiệp của tôi. Máu ở bụng ông chảy ra ngày càng nhiều hơn, thấm ướt miếng đệm trên cái băng ca. Dù sắp mất đi ý thức nhưng ông vẫn không ngừng nhớ về đứa con bị bắt cóc nhiều năm của mình. Không biết vì thân thể quá đau đớn hay vì cái gì khác mà nước mắt ông không ngừng thi nhau lăn dài trên má. Ánh mắt khẩn khoản của người đàn ông già khiến hai cậu y tá cũng không khỏi xúc động bùi ngùi. Hai người gật đầu lia lịa hứa với ông. Khi nhìn thấy sự đồng ý của đối phương, chú Tư mới an lòng nhắm mắt lại. Lúc ra đi vẻ mặt ông rất thanh thản. Khóe miệng khẽ nhếch lên như nhìn thấy điều gì đó vui mừng. Có phải chăng là trên đường chầu trời, ông lại gặp lại đứa con mà mình đã luôn hằng mong mỏi. Dì Tư con thì mất tích, chồng thì chết sớm. Dì ta vì con gái, vì lời hứa với chồng mà gắng gượng sống tiếp. Bồn bà đi khắp nơi tìm lại đứa trẻ ấy, nhưng tình hình cũng chẳng kéo dài được lâu. Sau khi chồng mất một năm thì dì ta cũng ra đi. Có lẽ vì tinh thần và thân thể đều quá kiệt quệ, nên dì đã ra đi khi đang ngủ mà không một ai hay biết. Cái đám tang hôm nay cũng do bà con làng xóm thương tình, mỗi người góp một chút mua cỗ quan tài, làm ma chay cho người đàn bà xấu số này. Tung tích về đứa trẻ ấy có lẽ mãi mãi là một ẩn số, không bao giờ có lời giải đáp. Châu sau khi bưng nước ra mời mọi người cũng không có vội rời đi. Nó đứng một bên im lặng lắng nghe người lớn lời qua tiếng lại. Mũi nó không nhịn được cay lên, nước mắt dâng trào lặng lẽ chảy dài trên má. Sợ có người thấy, Châu vội vàng đưa tay lau đi. Nó nhìn cố quan tài trước mắt mình mà không hiểu sao lòng thấy nghẹn lại. Lúc này bà nội nó từ trong nhà đi ra, cũng chính là bà Hường đã đỡ dì Tư về nhà khi ấy. Giờ hai vợ chồng nhà nó chết hết rồi, con cái lại chẳng thấy đâu, họ hàng cũng chẳng còn ai. Cái nhà này xem ra bị bỏ hoang mất thôi. Mọi người thấy bỏ không như thế cũng uổng phí, nhưng tính đi tính lại nhà cũng là của người ta, bọn họ có quyền gì mà quyết định. Cứ đành để thế đi. Cho dù có dã tâm muốn chiếm đoạt cũng không dám. Dù sao nhà của người chết có ai mà không sợ. Đám đông ở lại thêm chút nữa rồi giả tán, ai về nhà nấy. Mảnh sân rôm rả tiếng nói chuyện vừa nãy trong phút chốc trở nên vắng thinh. Khung cảnh điều hiu buồn bã nhanh chóng bao phủ. Bà Hường ra đến cửa vẫn thấy Châu đứng sững người một chỗ, giọng điệu không kiên nhẫn kêu réo. Châu, mày còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi về nhà lẹ lên, còn đống việc chưa làm kia kìa. Từ trong nỗi buồn, Châu lại lấy lại tinh thần cất bước, chạy về phía bà Hường. Nó lủi thủi đi sau lưng bà. Trước khi khuất tầm mắt, nó vẫn cố ngoái đầu nhìn lại cỗ quan tài nằm im lìm ở đấy. Bên cạnh còn có một vị khách vẫn đứng trong sân, không vội rời đi. Tầm mắt hai người giao nhau. Người thanh niên như có điều suy nghĩ cứ nhìn đăm đăm vào Châu. Khuôn mặt đối phương nghiêm nghị, trên trán lại còn có một vết sẹo dữ tợn, khiến Châu hơi sợ. Nó bèn quay đầu nhanh chóng đi về nhà. Châu đâu biết rằng cuộc gặp gỡ thoáng qua như thế đã thay đổi cả vận mệnh sau này của cô. Đám ma của dì Tư diễn ra chóng vánh, đến tầm trưa thì mọi người đã đem quan tài đi chôn. Tiếng trống kèn inh ỏi, giấy tiền vàng bạc rải đầy trên đường. Một đời người cứ như thế mà kết thúc, sau này chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến hai vợ chồng đáng thương này nữa. Ban đêm thấy phòng bà Hường đã tắt đèn, Châu nhẹ nhàng vội mở cửa phòng mình đi ra ngoài. Nó cũng chẳng đi đâu xa, Châu đến nhà bên cạnh rồi ngồi xổm trước cửa. Từ trong người lấy ra một xấp giấy lẫn lộn, tay còn cầm theo một cái hộp quẹt lấy trộm được ban sáng. Trong đêm đen tĩnh mịch, đốm lửa nhỏ thắp lên làm sáng một góc đường. Từng tờ giấy được Châu cẩn thận ném vào đống lửa, bập bùng cháy lên rồi thiêu rụi, chỉ còn lại chút cho tàn. Đây là chút đồ mà nó muốn đốt cho dì Tư. Khi còn sống, hai vợ chồng dì Tư rất tốt với nó. Có lẽ vì quá nhớ nhung đứa con gái biệt tâm biệt tích, nên hai người đã xem Châu như con ruột của mình mà đối đãi. Dì Tư là một người rất dịu dàng, dì rất hay chải tóc cho nó, còn tết cho nó rất nhiều bím tóc đẹp. Sau khi tết xong, bà còn không ngừng suýt xoa khen Châu đẹp ra sao, dễ thương thế nào. Chú Tư cũng thế, ông sẽ bế nó lên cao cho nó ngồi đong đưa trên vai mình. Hai người lúc nào cũng yêu thương Châu, ai không biết nhìn qua còn tưởng là khung cảnh gia đình một nhà, ba người hạnh phúc. Châu biết mình có lẽ cũng chỉ là thế thân cho đứa con gái ruột của họ, nhưng nó không hề cảm thấy buồn, trái lại còn rất thích cảm giác được yêu thương vô bờ bến thế này. Bởi vì từ nhỏ đến giờ Châu chưa từng được ba mẹ cưng nựng, bọn họ lúc nào cũng chỉ biết đánh đập chửi rủa, bỏ đói nó. Khi nó 8 tuổi thì họ không chút luyến tiếc gì đưa nó cho bà nội nuôi. Sống ở đây đỡ hơn một chút nhưng cũng chẳng sung sướng là bao. Bà Hường tuy ít cho nó đòn roi, nhưng mồm miệng bà ta rất độc. Nói xiên, nói móc, nói xéo, chửi hay như hát làm lỗ tai nó không lúc nào được yên. Tất cả việc trong nhà từ giặt giũ, nấu cơm, rửa chén ra chợ buôn bán đều do một tay nó gánh vác hết. Đây không hề giống bà cháu mà là như con hầu với bà Hoàng. Nhưng Châu còn cách nào nữa đâu. Nó dù hiểu những kẻ được gọi là người thân này không hề thương mình, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu sống tiếp. Được ngày nào thì hay ngày ấy, không ở chỗ này thì nó cũng chẳng còn ở chỗ nào để đi cả. Nó không được đi học, lại không có tiền dành dụm. Mớ giấy lộn lưng hôm nay đốt cho dì Tư cũng là mớ giấy tập đã viết lỗ chỗ mà khó khăn lắm nó mới xin được từ mấy đứa trong làng. Nó thấy bình thường dì hay thu mua phế liệu, ve chai, những thứ này hẳn sẽ xài được. Thế là nó bèn ngồi xé từng trang một đốt hết xuống dưới. Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho giấy bay tán loạn lên không trung. Châu cố nhắm mắt lại nhưng vẫn không kịp. Một số ít cho vẫn theo đó bay thẳng vào mắt nó. Dị vật làm hai mắt Châu cảm thấy hơi rát. Châu theo bản năng đưa tay dụi mắt. Nó không để ý rằng có cái bóng đen ở phía sau lưng nhìn mình chằm chằm. Lúc nó có thể nhìn lại bình thường, gương mặt già nua không chút cảm xúc từ trên cao nhìn thẳng vào mắt nó. Trong đêm đen pha lẫn ánh lửa yếu ớt, hắt lên mặt, khiến cho đối phương như một cái xác sống vô hồn. Bà Hường nheo đôi mắt vẩn đục của mình, nhiều vết chân chim theo đó hẳn sâu hiện rõ mồn một trên da mặt lão hóa của người đàn bà gầy yếu. Bà vươn tay chụp xuống đầu Châu, nắm lấy tóc nó giật mạnh. Châu đau đớn muốn thét lên, nhưng khi chạm mắt với bà ta, nó vô thức cắn chặt răng không dám hó hé tiếng nào. Nỗi sợ ùn ùn kéo đến. Cho dù bây giờ có kêu cứu chắc cũng chẳng có ai tin lời nó nói. Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, bà Hường là một bà cụ hiền lành, thích giúp đỡ hàng xóm, hòa đồng và thân thiện. Không chỉ thế, lại còn là một người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nghèo khó nhưng vẫn cưu mang đứa cháu nội, là một người có lòng vị tha và biết yêu thương. Nhưng họ đâu biết rằng đằng sau lớp mặt nạ yêu thương giả tạo là một con quỷ biết ẩn mình trong thế giới loài người. Ban đêm ban hôm á mà chạy ra đây làm bậy bạ cái gì đấy? Đốt ba cái thứ quỷ này có được gì đâu. Chỉ có làm khùng làm điên là giỏi. Đi về nhà lẹ cho tao. Châu không dám cãi lời, dù còn nửa cuốn tập chưa đốt xong, nhưng chỉ có thể đành giấu đi. Đợi lúc nào đấy bà ta lơ là rồi tiếp tục hành động. Nó muốn làm chút gì đó cho những người mà nó quý trọng. Trên đời này, ngoại trừ chú Tư và dì Tư ra, chắc cũng chẳng còn ai thương nó như vậy nữa. Trong lòng cô gái đã sớm coi hai vợ chồng bọn họ là cha mẹ của mình. Qua ngày hôm sau, mọi người lại tiếp tục quay về cuộc sống thường ngày. Những chuyện xảy ra cũng dần dần rơi vào quên lãng. Hòa Trăng may ra lúc ngồi nhâm nhi vài ba lư rượu mới có người hồi tưởng, thương tiếc hai ba câu. Ngoại trừ Châu ra, chắc cũng không còn ai thật sự nhớ thương hai vợ chồng dì Tư nữa. Từ ngày hôm ấy, cô vẫn tiếp tục luồn cúi sống dưới năm ngón tay chỉ trỏ của bà Hường mà không hề phản kháng. Cứ thế 4 năm thoáng chốc trôi qua, giờ đây Châu trở thành một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới. Nhưng khác xa so với các bạn đồng trang lứa khác có một cuộc đời rực rỡ, thì Châu chỉ có thể cắm mày cắm mặt ở bờ ruộng, sau đó quay về làm hết việc nhà, phục vụ bà Hường như một đứa người hầu. Cô không được đến trường, không có tiền tiêu, không được đi chơi với các bạn, lúc nào cũng chỉ có thể ăn đồ thừa, mặc những bộ quần áo quê mùa rách nát. Làn da đen sạm do cháy nắng khi làm việc ngoài đồng càng khiến cô lam lũ hơn. Hơn nữa vì phải trải đời từ nhỏ nên gương mặt tần tảo phong xương già hơn so với tuổi thật của mình. Có đôi lúc Châu nhìn bản thân dưới bờ sông mà rơi vào khoảng lặng, bởi vì cô nhận ra cả người mình héo úa, chẳng có chút sức sống nào của gái 18. Đây đâu phải là dáng vẻ mà một cô gái tuổi xuân thì nên có. Châu sờ vào mái tóc sơ xác của mình, một trong những ký ức tốt đẹp trước đây không ngừng ùa về. Bàn tay chai sạn dịu dàng chải tóc cho cô, giờ đây không còn nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, nó cũng sẽ khiến cô có động lực sống hết quãng đời thê lương còn lại. Sau đó vào một ngày nọ, nhà cô xuất hiện vị khách không mời mà tới. Lúc ấy cô đang làm việc ở ngoài đồng, nghe chị hàng xóm gọi ý ới mới hớt hải chạy về nhà. Cứ tưởng bà Hường gặp chuyện gì bất trắc, ai ngờ là có người vì cô mà đến. Châu nhìn người đàn ông ăn vận lịch sự cao ráo điển trai ngồi trong căn nhà tồi tàn cũ nát mà bất chợt thấy xấu hổ. Bởi vì cô nhận ra đối phương không hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh, cũng như thân phận của cô không xứng với anh. Bà Hường thấy cô về thì vội ngoắc tay ra hiệu đến gần bà, ra vẻ hiền từ cất lời. Này, có nhà cậu Bình đến đây muốn hỏi cưới con. Bà còn chưa quyết định chuyện này. Dù sao cũng là chuyện cả đời nên bà muốn cho con tự mình quyết định. Dứt lời, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Châu. Châu cũng nhận ra còn có đôi vợ chồng trung niên ngồi cạnh người đàn ông. Hai người họ có lẽ là cha mẹ của anh. Đầu cô rối loạn như mớ bồng bông. Châu chưa bao giờ nghĩ có người sẽ muốn lấy một đứa xấu xí như mình. Chưa kịp nghĩ thấu đáo thì có một trận đau đớn từ bắp đùi truyền đến, khiến cô hít sâu một hơi. Tay bà Hường dưới gầm bàn đang không ngừng ra sức nhéo chân cháu gái, vặn vẹo đến mức khiến cô đau suýt rơi nước mắt. Châu sợ hãi cúi đầu thấp xuống, giọng nói lí nhí như tiếng muỗi bò về. Bà nội nói sao thì con nghe vậy ạ? Nghe cô bảo thế thì bà Hường lúc này mới hài lòng bỏ tay ra. Gương mặt già nua lộ ra vẻ hiền từ trách cứ nói. Ai, cái con nhỏ này, bầy đã nói vậy thì cứ để bà làm chủ. Nói xong quay ra tỏ ý xin lỗi khách. Cô chú với cậu Bình đây thông cảm. Cháu tôi từ đó tới giờ ít nói cũng không giao du với ai nên hay mắc cỡ. Với lại cha mẹ nó từ nhỏ đã bỏ nó lại cho tôi nuôi dưỡng. Tôi thì cũng là người ít học nên cũng chẳng dạy dỗ được gì nhiều. Nó không có chính kiến của mình nên chuyện này tôi đành tự mình quyết định vậy. Mẹ Bình vô cảm không muốn nghe bà Hường dài dòng lý sự nữa nên hỏi thẳng vấn đề. Vậy ý của bà thế nào? Có muốn cho con Châu gả qua đây không? Có thể nghe ra được sự không kiên nhẫn từ giọng nói của bà Ngọc. Bà Hường sống hơn mấy chục năm, lẽ nào không nhìn ra được đối phương không hài lòng về mối hôn sự này. Bà ta cũng nói thẳng. Tôi thấy chị với ông nhà có vẻ cũng không đồng ý chuyện này. Vậy thì hà cớ gì hôm nay đến đây? Tôi biết nhà mình nghèo nên cũng không dám trèo cao. Mời mọi người về cho. Bình thấy vậy thì vội lên tiếng ngăn lại, cực kỳ rõ ràng thưa lại một lần nữa. Bản chi chuyện trèo cao hay trèo thấp, lấy vợ thì phải lấy người đảm đang hiền lành, chịu thương chịu khó. Còn làm kỹ sư phải thường xuyên đi công tác đây đó, ở nhà chỉ có mỗi cha mẹ cũng không yên tâm. Có con dâu về bầu bạn thì hai ông bà cũng đỡ buồn. Lời của Bình nói nghe khá có lý nhưng vẫn khiến bà Hường nghi ngờ. Nhìn gia đình bọn họ ăn mặc từ đầu đến chân, tóc tai cử chỉ điệu bộ là biết người có gia cảnh không giàu thì cũng quý. Theo lời Bình nói, cha mẹ anh làm nghề giáo, còn anh thì làm kỹ sư trên thành phố. So với gia cảnh nhà bà thì khác nhau một trời một vực. Trai thành phố sao lại để mắt đến đứa con gái nghèo nàn quê mùa, không học thức như Châu được. Cậu Bình nói thì cũng đúng đi, nhưng sao cậu không lấy vợ thành phố? Với điều kiện của cậu đây chắc hẳn là lắm mối theo, muốn chọn ai mà không được. Tại sao phải lặn lội đường xá xa xôi đến thôn quê nghèo này cưới vợ? Anh nghe đối phương hỏi thế thì đưa tay chỉ lên trán mình. Giờ muốn lấy gái thành phố cũng khó khăn lắm bà, chứ không con cũng đâu cần phải đợi đến hơn 30 tuổi như bây giờ. Hơn nữa trán còn có sẹo to thế này, cô nào cô nấy nhìn xong cũng sợ phát khiếp nên chạy không kịp ấy chứ. Châu ngồi đối diện nghe anh nói thế thì đầu càng cúi thấp hơn. Cô biết ngay mà, bọn họ không còn lựa chọn nào khác mới để mắt đến cô. Tính cách của mấy cô thành phố bà Hường cũng có nghe nói, thích đi làm không muốn ở nhà trông con, cũng không thích sinh con sớm. Việc nhà thì bắt chồng phải phụ một tay, nếu không sẽ la oai oái như bị người ta lấy mất sổ gạo. Vốn là người cổ hủ, bà Hường cũng không thích mấy đứa con gái con lứa kiểu này. Đối với bà mà nói, thân là con gái chỉ cần ở nhà nấu cơm nấu nước, dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất, sinh con đẻ cái, lo chồng chăm con là được rồi. Học nhiều làm gì rồi cũng phí của ra, tiền bạc cứ để chồng gánh vác, bản thân chỉ cần lo việc nội trợ là xong. Cậu nói cũng phải, con Châu nhà tôi tuy thất học, đến chữ cũng không biết đọc, nhưng mọi việc trong nhà đều do nó đảm đang hết, không có chê vào đâu được. Tính tình cũng thật thà chịu khó, ai mà lấy được nó cũng coi như có phước lắm. Mặc dù câu nào của bà Hường cũng khen ngợi, nhưng nghe vào chẳng khác gì đang hạ thấp cô. Châu tủi thân đến nỗi không kìm được nước mắt, dòng lệ cứ thế tuôn ra. Đầu cô càng cúi thấp xuống hết mức có thể để không ai chú ý đến mình. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Bình. Anh nhìn những giọt nước mắt cay đắng rơi xuống mà lòng cũng thấy khó chịu. Thế là bèn nói. Trên đời này đâu có ai hoàn hảo. Cái gì không biết thì cứ từ từ mà học. Học rồi thì sẽ biết. Biết rồi thì sẽ làm. Làm rồi thì sẽ thạo việc ngay thôi ấy mà. Bà Hường nghe thế thì cười ha hả, tấm tắc khen đối phương vài câu cho có lệ rồi mới đáp. Cậu nói thế thì tôi gả con Châu qua đó cũng yên tâm. Nhưng mà tôi già cả rồi, cha mẹ nó thì 10 ngày nửa tháng mới thấy mặt. Tôi không làm gì ra tiền cả. Con Châu mà đi rồi thì sau này tôi biết làm thế nào đây? Lại không có ai chăm sóc, lỡ ban đêm mà có bể gì chắc chết cũng chẳng ai biết. Bà Ngọc càng ngày càng khó chịu, nói lòng vòng quanh co nãy giờ, cô cũng chỉ muốn đào tiền sính lễ nhà bọn họ thôi, chứ có phải lo lắng cho cháu gái gì đâu. Liên quan đến chuyện tiền bạc, bà bèn lên tiếng, tránh để con trai chịu thiệt. Thế bà muốn sao? Tôi có mỗi đứa cháu này, nuôi nó 18 năm trời thì tiền sính lễ 6 cây vàng, cũng đâu phải là đòi hỏi gì đúng không? Nghe bà Hường nói giọng điệu nhẹ tênh mà bà Ngọc ngồi đối diện tức đến mức trợn mắt. Thay vì nói đòi hỏi thì đây gọi là ăn cướp mới đúng. Có ai đời lần đầu tiên gặp mặt mà đã đòi tiền cưới nhiều như thế? Còn nhà gia giáo có học thức, có ngoại hình nhiều khi không còn dám thách cưới cao như vậy. 6 cây vàng cũng bằng tiền thằng Bình làm 2-3 năm dành dụm chắt chiêu được còn gì. Bà ta vừa mở miệng đã muốn vét sạch sành xanh. Trên đời này làm sao có người ngang ngược như thế? Bà đây là gả cháu hay bán cháu kiếm tiền thế hả? Chúng tôi dù không nghèo khổ nhưng cũng chẳng phải hạng giàu có dư giả gì cho sang. Kể cả trên thành phố cũng chưa chắc có nhà thách tiền cưới cao như nhà bà. Bà Hường cười giả lá, vẫn giữ ý định ban đầu đáp lời. Ôi trời, chị cũng khiêm tốn quá. Nhìn anh chị cùng cháu đây là biết gia cảnh không phải hạng tầm thường. Chút tiền ấy mất, nhưng rồi cũng sẽ kiếm lại được. Chứ vợ hiền mà mất rồi thì biết đi đâu tìm lại đây. Hơn nữa ông bà ta có câu, con gái gả rồi như bát nước đổ đi. Sau khi nó lấy chồng thì tôi cũng chẳng còn nhờ vả gì được nó nữa. Nói thế khác nào đang coi Châu như đồ vật, hàng hóa mà truyền tay nhau đâu chứ. Tuy Châu không thích bà Hường, nhưng dù sao đây cũng là người thân duy nhất của cô, làm sao mà có thể làm ngơ được. Châu khẽ kéo ống tay áo người bên cạnh, nghẹn ngào gọi một tiếng bà. Đến bước này cha mẹ Bình chỉ còn nước thở dài. Tuy không hài lòng với ngoại hình và học thức của Châu, nhưng cũng không thể nào không thương cảm cho cô gái xấu số này. Bà Ngọc không nỡ nhìn, muốn đứng dậy cùng chồng ra về. Sau cuộc trò chuyện vừa rồi, bà quyết định không cưới xin gì nữa hết. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, thì Bình vẫn ngồi vững như đá, dáng anh thẳng thớm không hề dịch chuyển. Ánh mắt kiên định nói. Bà nói cũng đúng, nếu lấy con rồi thì Châu phải sống trên thành phố, đi lại cũng bất tiện. Bà thì chỉ còn một mình, coi như số tiền đó là tiền dưỡng già đi. Bà Hường gật đầu đồng ý mặc cho ánh mắt van nài của cháu gái. Còn bà Ngọc thấy con trai cứ khăng khăng như thế cũng bắt đầu cuống lên. Bình! Nhưng rất nhanh đã bị anh ngăn lại. Mẹ! Nhìn ánh mắt cương nghị của con trai, bà cũng chỉ đành thở dài chiều theo. Ông Hải thấy thế thì vỗ tay vợ an ủi. Con cái cũng lớn rồi, thôi thì cứ để cho nó tự mình quyết định. Có sướng thì nó hưởng, có khổ thì nó tự chịu. Can thiệp quá nhiều có khi lại không hay. Thế là không còn ai ý kiến gì nữa. Châu nhìn bọn họ tự quyết định số phận của mình mà lòng cay đắng. Dù từ bé đã chịu nhiều tổn thương, nhưng giờ đây trái tim cô đau đớn hơn bao giờ hết. Liệu lấy chồng có giúp cô có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, hay chỉ là từ cái lồng giam này đổ sang lồng giam khác? Châu mờ mịt về con đường tương lai vô định phía trước. Trước khi ra khỏi cửa, Bình nhìn Châu một cách chăm chú. Ánh mắt đó dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng cho dù có cố nghĩ như thế nào đi nữa, vẫn không thể nhớ ra được. Tối đêm đó Châu nằm mơ nhìn thấy lúc mình còn nhỏ, hai tay đang cầm con diều giấy cua loạn trên không trung. Phía đối diện có ai đó liên tục gọi. Con ơi! Con ơi! Trong mơ cô cố nhìn xung quanh nhưng rồi lại chẳng thấy bóng dáng ai. Hai giọng nói mờ ảo chồng chéo lên nhau nghe thật thê lương buồn tủi. Một tuần sau, Bình đến đón cô về thành phố với mình. Lần này cha mẹ của anh không đi theo. Bình nhanh gọn trao tay 6 cây vàng cho bà Hường rồi mau lẹ dắt Châu lên xe rời khỏi. Ngồi trên con xe sang trọng nhìn cảnh vật ngày càng khuất xa mình. Không hiểu sao mắt Châu đỏ hoe, cay lên hóa thành dòng lệ tuôn rơi không ngừng. Hai người cách nhau tận 12 tuổi, Bình không biết nên giao tiếp với cô thế nào nên chỉ đành an ủi. Giờ nhà anh cũng là nhà của em, cha mẹ anh cũng là cha mẹ em. Bọn họ coi em như con cháu trong nhà vậy nên không có gì phải sợ cả. Mới đầu còn lạ nhưng sau này sẽ quen dần thôi. Châu gật đầu không đáp lại. Số phận vốn đã như bèo giạt mây trôi, giờ chỉ còn cách đi bước nào tính bước nấy. Ngày đám cưới diễn ra ngay sau đó, họ hàng và bạn bè của Bình đều có mặt đầy đủ. Hàng người dày đặc khiến cho hôn lễ này thêm phần trang trọng hơn. Châu sờ cái áo dài đỏ trên người mình mà lòng bỗng thấy lâng lâng. Lần đầu tiên cô được mặc một cái áo đẹp đến thế. Bình đỡ tay cô đi ra ngoài cúng bái gia tiên, ra mắt mọi người. Châu đưa mắt nhìn nhà trai ngồi đông đủ, mà phía nhà gái chẳng có một ai đến dự, khiến người khác không khỏi chạnh lòng. Đám đông hào hứng nhưng cũng không kém phần tò mò hiếu kỳ. Cháu trai đích tôn nhà ông cụ Tám mà lại kết hôn với một cô gái nông thôn quê mùa. Bàn về địa vị, tuổi tác, ngoại hình, học thức, cho dù nói đến điều kiện nào thì cả hai cũng không có gì gọi là tương xứng với nhau. Vậy mà nhà họ không nói không rằng đã phát thiệp cưới mời bà con đến dự, khiến những kẻ nhiều chuyện được một phen cười mỉa mai, khinh thường. Đến lúc cô dâu chú rể đến bàn mời rượu cũng phải chịu không ít lời ác ý từ những kẻ xấu xa. Cái thằng này sao không nói sớm? Nếu tao biết mày thích gái quê thì tao đâu cần phải giới thiệu mấy đứa làm trong cơ quan tao chi cho mắc công. Giờ tụi nó ngày nào cũng hỏi mày hết. Người đang nói chuyện là dì Bảy, chị gái của mẹ Bình. Bà ta là người cay nghiệt khó khăn. Nhà bà cũng chỉ có một cô con dâu nhưng có làm gì cũng không vừa mắt bà. Lỡ đến nhìn con dâu nhà người khác cũng thấy chướng mắt. Là loại người vừa nhiều chuyện vừa thích tọc mạch. Sau đó con gái bà ta cũng không kém cạnh tiếp lời. Sao mẹ nói vậy? Mẹ nói vậy Châu nó nghe nó buồn đó. Gái quê cũng tốt mà, thật thà lại không biết hoang phí, tối ngày chỉ biết cắm mặt lẩn quẩn trong xó bếp. Bọn họ làm như thể chuyện đó có gì đáng buồn cười lắm vậy. Cả đám xúm lại cười cợt cô gái chưa trải sự đời, trông chẳng có tí gì đáng để gọi là bậc bề trên cả. Bình cảm nhận được lòng bàn tay người bên cạnh lạnh ngắt trước ánh mắt của mọi người không nể nang ai mà nói. Bây giờ Châu là vợ con, nếu dì không tôn trọng em ấy thì sau này dì cũng không cần sang đây làm gì đâu. Bà Bảy bị thằng cháu nói thẳng mặt như thế thì thấy mất mặt với mọi người lắm, mặt mày đỏ au giận dữ gào lên. Thằng này ngộ ghê, vợ mày có sao thì tao nói vậy, tao đó giờ có thêm bớt đặt điều ai bao giờ đâu. Chứ còn gì nữa, mới cưới vợ về đã bênh vợ nó chằm chặp như thế, sau này thế nào mày cũng bị nó leo lên đầu ngồi cho coi. Cha mẹ Bình đang tiếp khách cách mấy bàn nghe ồn ào cũng vội đến hỏi cho ra nhẽ. Sau khi biết được đầu đuôi mọi chuyện, mặt bà Ngọc nghiêm lại trông còn đáng sợ hơn Bình. Bà đứng chắn trước mặt hai đứa con sững sờ nói. Bà muốn bắt bẻ hay chê bai gì thì tùy. Về nhà mà nói với con dâu mình, còn đây là con dâu tôi. Dù nó tốt hay xấu cũng không có liên quan gì đến bà hết. Dạ cái đầu rồi mà để sấp nhỏ nói thẳng vào mặt vậy mà không biết nhục hả? Tôi thấy mà còn nhục dùm. Còn con Lan nữa, mày ăn không ngồi rồi tọc mạch hết người này đến người kia, hèn chi không ai dám lấy là phải. Ơ, hay cái bà này. Thế là ba người đàn bà cãi lộn ì xèo, sau cùng vì miệng mồm bà Ngọc quá lanh lẹ và sắc bén, nên khiến đối phương phải chịu thua. Hai mẹ con bà Bảy chỉ có thể nén giận ôm một bụng tức tối mà ra về. Đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Chỉ có điều lần này không còn ai dám nói bậy nói bạ nữa. Đến tối tiệc tàn, đợi khách khứa về hết hai người mới trở về phòng. Nhìn ánh mắt tránh né của Châu mà Bình thấy mắc cười. Anh lấy cái gối được đặt gọn gàng trên cái giường cưới mà ném thẳng xuống đất. Sau đó ngả người trên nền gạch mát lạnh mà nhắm mắt lại ngủ. Em cứ ngủ trên đó đi, anh ngủ dưới này cho, ban đêm cần gì thì cứ kêu anh. Châu nghe lời nằm xuống, trên chiếc giường mới toanh mềm mại, cô ngửi thấy chăn gối thơm mùi xả vải. Hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên cô được cảm nhận, lần đầu tiên được mặc quần áo mới đẹp đẽ, lần đầu tiên được trang điểm trau chuốt như một người con gái, cũng là lần đầu tiên có nơi ngủ sạch sẽ thơm tho đến vậy. Trước đây khi còn ở với cha mẹ và bà nội, chỗ ngủ của Châu chỉ là một cái gối rách đặt ở góc nhà, đến cả một cái mền cũng không có. Mỗi khi trời trở lạnh cô chỉ có thể nằm co ro thành một cục, tự sưởi ấm cho bản thân mình. Nhưng còn bây giờ, người đàn ông xa lạ này đã cho cô quá nhiều thứ tốt đẹp. Bạn sáng còn đứng ra bênh vực cô trước những người họ hàng ác miệng. Châu nhìn dáng người đàn ông rắn rỏi nằm trên nền đất mà không kìm lòng được khẽ nói. Hay anh lên đây nằm đi. Có lẽ Bình quá ngạc nhiên khi lần đầu tiên được Châu chủ động bắt chuyện, nên trong đêm tối anh yên lặng vài giây rồi mới đáp lại. Anh sợ em khó chịu, anh nằm dưới đây cũng được rồi, gạch mát nằm cho dễ ngủ. Châu muốn nói rằng mình không hề thấy khó chịu tí nào, nhưng lời đã đến bên miệng vẫn nuốt ngược vào trong. Bầu không khí lại trầm xuống, Bình tiếp tục lên tiếng. Em ngủ không được hả? Dạ, có lẽ là lạ chỗ nên khó ngủ hơn bình thường. Bình lại tiếp tục bảo vài bữa nữa rồi sẽ quen dần thôi. Anh bắt đầu chuyển sang chủ đề khác để cô quên đi cái cảm giác xa lạ này. Em có nhớ cha mẹ không? Hay hôm nào anh đưa em về thăm họ nhé? Trong đêm tối dù biết Bình không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn lắc đầu lia lịa, cất giọng từ chối. Em ở đây được rồi, em... Em sợ hả? Có phải hai người họ đối xử tệ với em không? Châu hít vào một hơi thật sâu, có lẽ vì giọng nói của người đàn ông quá ấm áp và đáng tin cậy. Cô gái cũng bắt đầu mở lòng hơn, kể cho anh nghe về những chuyện đã qua. Em sợ cha mẹ lắm. Lúc em còn nhỏ, cha mẹ luôn lấy dây nịt đánh vào người em, nhốt em vào chuồng chó không cho ăn cơm, bắt em làm tất cả việc nhà không cho nghỉ ngơi. Sống ở cái nhà đấy đáng sợ lắm, sơ hở là bị bọn họ chửi rủa rồi đánh đập. Châu thở ra một hơi trấn tĩnh bản thân mình, rồi mới nói tiếp. Sau đó, năm em 8 tuổi được gửi về cho bà nội nuôi, sống với bà đỡ hơn một chút. Tuy cũng bị chặn nặng chặn nhẹ nhưng dù sao cũng không dã man bằng cha mẹ. Hơn nữa dì Tư với chú Tư nhà kế bên rất thương em, đối xử với em như con ruột của mình, nên em thích ở đó lắm. Biết vậy hôm nay anh đã mời cô chú đến chung vui với mình rồi. Châu nghe anh nói thế thì buồn bã đáp lời. Cho dù anh có muốn mời cũng không mời được đâu. Chú với dì đã mất mấy năm trước rồi. Nhà chẳng còn ai cả. Không có ai ở nên biến thành căn nhà hoang. Có người ban đêm đi ngang qua đấy thì thấy bóng đen lấp ló bên trong. Người trong làng ai cũng nói nhà đó đã bị ma ám rồi. Thế em đã từng gặp ma chưa? Châu lắc đầu đáp. Dù nhà em ở kế bên nhưng em chưa từng thấy bóng dáng con ma nào cả. Châu nói thêm. Chỉ tiếc là hai vợ chồng chú ấy chưa gặp lại được con mình. Dì từng kể dì cũng có một đứa con gái xấp xỉ tuổi em tên là Nụ. Nhưng mới mấy tháng tuổi đã bị người ta bắt cóc. Hai người họ đã tìm ròng rã suốt mười mấy năm trời vẫn không tìm thấy tung tích của Nụ đâu. Không biết giờ đây cô ta đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Không biết có nhớ cha mẹ mình không nữa. Sau đó vì quá mệt mỏi mà Châu bất giác thiếp đi, không nghe thấy câu trả lời của Bình. Sáng ngày hôm sau cô theo thói quen dậy sớm, mở mắt ra thấy Bình vẫn còn đang nằm dưới nền nhà ngủ say sưa. Châu rón rén xuống giường ra khỏi phòng, lúc xuống nhà dưới không hề nghe thấy động tĩnh gì. Cửa phòng cha mẹ chồng vẫn còn đóng chặt, chắc là vẫn chưa thức. Châu vội đánh răng rửa mặt rồi đi vào bếp nấu bữa sáng đơn giản, đợi mọi người. Lúc hai vợ chồng ông bà Ngọc đi ra đã thấy mâm cơm nóng hổi dọn sẵn trên bàn. Họ sững người một lúc rồi mới hỏi. Sao con không ngủ thêm chút nữa đi rồi hắng dậy? Châu bên lén lắc đầu, chị Lý Nhí nói. Dạ con quen rồi, để con lên gọi anh Bình dậy xuống ăn cơm. Dứt lời cô liền nhanh nhẹn đi lên lầu. Ông Hải thấy thế bèn khều người bà Ngọc ra hiệu, cất giọng khuyên nhủ. Tôi thấy con Châu cũng được mà, bà đừng có hạnh hoẹ nữa, tội nghiệp con nhỏ. Bà Ngọc đẩy tay chồng ra, mặt vẫn còn vẻ khó chịu lắm. Ngay từ đầu là bà đã không ưng đứa con dâu này rồi. Nếu không phải tại thằng Bình lý do lý chấu, thì còn lâu bà mới cho Châu bước vào cửa nhà này. Ai đời cả dòng họ người nào người nấy đều có học thức cao. Không làm cán bộ thì cũng làm bác sĩ, thầy giáo, địa vị vững chắc trong xã hội. Thế mà đến đời nó lại có cô vợ thất học. Hơn nữa còn không có nhan sắc, chỉ biết làm mỗi việc tay chân. Từ ngày gửi thiệp cưới là đã bị không biết bao nhiêu cô dì chú bác cười khinh rồi. Nhưng dù không hài lòng với cô con dâu này như thế nào đi nữa, thì bà cũng không thể nói là bị người ta ăn hiếp được. Như thế có khác nào đang dẫm đạp lên mặt mũi bà đâu. Giống như ngày hôm qua, tuy lòng bà vẫn còn khó chịu lắm, nhưng vẫn đứng ra bênh vực nó trước những lời ác ý của bà Bảy đấy thôi. Dù sao con dâu mình thì chỉ có mình mới được nói ra nói vào, chứ người khác đụng vào nó là đừng trách bà tại sao lại không nể tình chị em. Ông Hải vẫn còn đang lải nhải bên tai vợ, bà chịu không nổi nữa đành dùng răng đáp. Biết rồi, ông đừng có rong dài nữa. Nó mới về đây có mấy ngày, đợi sau này coi thái độ nó ra sao rồi tính tiếp. Là vuông là tròn hay là méo thì sau này mới biết rõ ràng được. Ai mới về làm dâu mà không khép nép đâu. Cốt là ở tương lai kia kìa. Ông Hải cũng không dài dòng nữa. Ông tự tin với con mắt nhìn người của mình lắm. Sau khi ăn sáng xong, ba người đi làm, chỉ có mình Châu ở nhà. Bình sợ cô chán nên trước khi ra khỏi cửa đã dúi vào tay cô vài tờ tiền, bảo rằng cô muốn đi đâu chơi cũng được, muốn mua gì thì cứ mua. Châu cầm tiền trên tay mà thấy lạ lẫm. Đó giờ đây là lần đầu tiên cô có nhiều tiền như thế. Châu suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn quyết định ở nhà dọn dẹp từ góc này tới góc khác. Bởi vì mới lên thành phố, cô không quen ai cả, cũng chẳng dám đi đâu chơi sợ lạc đường. Hơn nữa cô cảm nhận được mẹ chồng không thích mình lắm. Dù bà không nói gì nhưng người nhạy cảm như Châu sao mà không nhận ra được. Lúc đầu cô còn lo lắng khi đến đây làm dâu, nhưng rồi hiện tại cô không muốn bị trả về cho bà Hường nữa. Ở nhà này không có ai đánh đập chửi mắng cô, lại còn có cơm ăn, có chỗ ngủ sạch sẽ tử tế đối với Châu. Chỉ cần như thế là đủ. Cô ra sức dọn dẹp nhà cửa, quét từ sân trước ra sân sau, lau từ phòng khách đến nhà bếp. Cái nhà tắm cũng được trà rửa kỹ càng. Lúc bà Ngọc đi làm về chỉ thấy căn nhà sạch bong kín kít, dưới nền gạch chẳng có một hạt bụi nào. Châu chạy ra đón bà, trên tay còn cầm một ly nước cho bà uống giải khát. Bà Ngọc nhìn dáng vẻ lấy lòng của đối phương mà lòng bỗng thấy nặng trĩu. Chắc là cô nàng sợ bị đuổi đi đây mà. Bà ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng bận rộn của cô con dâu mà khó xử. Nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của Châu cộng thêm việc mà con trai nói. Cuối cùng bà Ngọc cũng có quyết định của riêng mình. Bà bèn gọi Châu ra nói chuyện. Vốn làm giáo viên nên gương mặt có vẻ nghiêm khắc hơn so với người khác, khiến Châu phải e dè. Sau này con không cần làm những chuyện như này đâu. Châu không hiểu ý bà, chỉ trong phút chốc mà đầu cô đã có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. Hai tay bấu lấy ống quần, ánh mắt chưa gì đã đỏ hoe. Là sao ạ? Mẹ không cho con ở đây nữa hả mẹ? Bà Ngọc nhìn Châu mếu máo mà lòng cũng thấy ê ẩm. Bà kéo tay cô lại gần vỗ về. Nói cái gì vậy? Con không ở đây thì ở đâu? Vậy tại sao mẹ... Bà Ngọc biết Châu hiểu lầm bèn giải thích. Ý mẹ là con không cần ngày nào cũng phải làm những chuyện này. Con hiểu không? Khi nào nhà dơ thì hắng quét. Con đã nấu cơm thì ăn xong chén bát cứ để thằng Bình rửa. Con giặt đồ thì nó gấp đồ. Hai đứa cứ chia việc ra mà làm. Những chuyện này Châu đã làm quen rồi. Hơn nữa việc nhà ở đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ở nhà bà Hường. Có gì đâu mẹ, anh Bình còn phải đi làm nữa. Về mà còn phải làm những chuyện này thì mệt lắm. Hơn nữa còn chỉ ở nhà không có gì làm cả cũng buồn. Bà Ngọc tuy là người ở thế hệ trước nhưng tư tưởng rất tiến bộ. Bà không đồng tình với ý của cô bèn dạy dỗ. Vậy sao mà được? Vợ chồng tất nhiên không cần phải phân chia rạch ròi, nhưng đã là vợ chồng thì phải biết san sẻ với nhau. Với lại con còn nhỏ, còn rất nhiều thứ phải học hỏi, phải đi ra ngoài mà ngắm nhìn thế giới ngoài kia thế nào. Đâu thể cứ làm một người chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng biết gì, sống vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Châu im lặng suy nghĩ về lời nói của bà. Những lời né ấy đã đánh thức những khát vọng, hoài bão sớm đã ngủ quên trong cô. Nhưng ngoài những chuyện nhà cửa ra, con không biết làm gì cả. Bà Ngọc cũng biết để bắt đầu thay đổi thì có rất nhiều khó khăn. Dù gì Châu cũng gọi bà một tiếng mẹ. Thôi thì cứ để người mẹ này dìu dắt nó tiến về con đường mờ mịt phía trước. Hay là để mẹ dạy con học chữ. Thời buổi này ít nhiều gì cũng phải biết đọc biết viết. Nó là căn bản, là nền tảng để con có thể tiếp thu thêm nhiều kiến thức sau này. Từ nhỏ Châu đã ngưỡng mộ bạn bè cùng xóm được cất sách đến trường. Giờ đây có người chịu bỏ công ra dạy nó thì làm sao Châu không đồng ý cho được. Cô như bắt được vàng mà mắt sáng rỡ lên, ôm chầm lấy bà cảm ơn rối rít. Thật hả mẹ? Ôi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Đến tối Bình đi làm về thấy Châu đang ngồi cặm cụi bên bàn học viết gì đó. Lại gần thì mới nhận ra cô đang tập viết từng con chữ, hăng say và tập trung đến mức ngay cả anh đứng đằng sau mà cũng không biết. Sau khi viết xong một trang tập, Châu cuối cùng cũng nhận ra có người đứng sau lưng mình. Thấy người ấy là Bình thì Châu có chút ngại ngùng xấu hổ. Dù gì cũng lớn tổng ngồng như thế này, mà giờ đây lại chẳng khác mấy đứa lớp 1 là bao. Châu sợ anh sẽ chê cười mình. Nhưng anh chỉ cầm lên xem và khích lệ cô. Em đáng học cho giỏi nhé. Không có gì là quá muộn cả. Bây giờ bắt đầu thì vẫn còn kịp. Dứt lời anh đã khỏi phòng, không làm phiền Châu học nữa. Cô nhìn cánh cửa đóng chặt và vừa vui vừa khó hiểu. Trên đời này thật sự có người tốt đến thế này ư? Chiều nay không chỉ có bà Ngọc mà ông Hải cũng đến dạy cô học. Bình không chê bai lại còn ủng hộ khích lệ cô tiếp tục khám phá con chữ. Bọn họ không đánh đập chửi rủa như cha mẹ và bà nội, cũng không bắt cô làm những công việc nặng nhọc. Châu có thể cảm nhận được bọn họ thương yêu cô như con cháu trong nhà. Gia đình này tốt đến mức khiến cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Sau những ngày tháng cặm cụi học tập thì 2 tháng sau Châu đã có thể thành thạo đọc hết mặt chữ. Con người cô trông cũng tự tin sáng sủa hơn trước kia rất nhiều. Ai nấy đều vui mừng trước sự thay đổi tích cực này. Một buổi chiều nọ, Châu nổi hứng muốn dọn dẹp lại phòng ngủ. Khi cúi người lau nhà dưới gầm giường, cô nhìn thấy cái thùng giấy bám đầy bụi bặm. Châu khó khăn kéo nó ra ngoài, trong đó toàn giấy là giấy. Lúc mới về đây cô đã thấy nó rồi, nhưng vì không biết chữ lại sợ bị la nên không dám dở ra xem. Giờ đây cô đã thuộc hết mặt chữ nên cũng hiếu kỳ muốn lấy ra đọc thử. Đập vào mắt cô là tên của chồng mình, trên đó là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Không những thế còn có rất nhiều giấy khen chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quốc đều là của chồng cô. Phía dưới đáy thùng còn chứa rất nhiều huân chương, huy chương, kỷ niệm chương, huy hiệu khen thưởng của Bộ Công an. Khi đến hỏi cưới cô, anh nói mình chỉ là một kỹ sư bình thường thôi mà. Tại sao cả nhà lại phải giấu giếm chuyện này? Tối hôm đó Bình vẫn như cũ nằm ngủ dưới sàn nhà. Lúc anh ngả đầu xuống gối, mắt vô ý liếc về phía gầm giường. Nhìn chiếc thùng bị xê dịch một khoảng nhỏ, anh biết ngay chuyện này không thể nào giấu được nữa. Nhưng Bình cũng không biết nên cất lời thế nào cho phải. Bình suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa biết nên làm gì thì Châu đã mở lời trước. Giọng cô thận trọng thăm dò khiến đối phương chăm chú lắng nghe. Hồi chiều này khi lau gầm giường, em nhìn thấy bên trong thùng giấy toàn là bằng khen của anh. Có phải anh là công an không? Làm công an oai lắm mà tại sao anh lại phải nói dối chứ? Còn nhớ trước đây khi đến hỏi cưới cô, anh đã thưa với bà nội rằng mình chỉ là một kỹ sư bình thường, mà sự thật lại không phải như thế. Châu có đoán như thế nào đi nữa cũng thấy vô lý, chỉ bằng cứ ba mặt một lời, hỏi thẳng đối phương cho nhẹ lòng. Mình đắn đo trong chốc lát rồi mới dậy bật đèn ngủ lên. Ánh sáng từ đèn phát ra khiến hai mắt cô không tự chủ được nhíu lại. Khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của đối phương, Châu vội bật dậy ngồi đối diện anh. Anh đã từng gặp em trước đây rồi, khi đó hình như em chỉ mới 14 tuổi mà thôi. Châu nghe anh nói thế thì bất ngờ trợn tròn mắt. Trong ký ức xa xưa bỗng lóe lên một hình bóng vừa xa lạ, lại vừa quá đỗi quen thuộc. Chàng thanh niên nhìn cô trong đám tang của dì Tư khi xưa, chẳng lẽ nào lại là Bình? Châu không chắc lắm đắn đo hỏi nhỏ. Khi nào vậy? Lâu lắm rồi, trong đám tang của người hàng xóm sát bên nhà em. Lúc em ra về còn quay lại nhìn anh nữa. Nhưng em không nhớ cũng phải thôi. Dù gì khi đó em cũng còn nhỏ xíu. Thế thì liên quan gì đến việc anh nói dối mình là kỹ sư? Với lại em cũng đã thấy thắc mắc từ lâu lắm rồi. Tại sao anh lại đồng ý trả nhiều tiền xính lễ như thế để cưới em về làm vợ? Em chỉ là một cô gái quê mùa dân dã không có học thức, tối ngày chỉ biết làm nông. Cho dù là so sánh ở bất kỳ mặt nào đi chăng nữa, em cũng không xứng làm vợ anh. Bình nghe Châu tự hạ thấp mình như thế thì không vui. Sao em lại nói mình như thế? Thế thì tại sao anh lại lấy em? Cuối cùng Bình cũng trả lời cô. 7 năm trước anh đã được giao nhiệm vụ phải phá được đường dây bắt cóc trẻ em. Vì hồ sơ được lưu trữ quá lâu rồi, nên anh đã đến nhà dì Tư để lấy lại lời khai. Nhưng vừa đến nơi thì thấy người đã không còn. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp em. Nói tới đây Bình dừng lại một chút như chần chờ điều gì đó. Sau cùng anh vẫn tiếp tục nói. Không biết em có tin hay không, nhưng từ ngày hôm đó về sau lúc nào anh cũng nằm mơ thấy em cả. Trong mơ lúc nào em cũng bị ai đó vừa đánh vừa chửi. Sau đó luôn có một giọng nói hối thúc truyền đến tai anh rằng: hãy cứu con tôi, xin hãy cứu con tôi. Bởi vì thường xuyên bị giấc mơ này quấy nhiễu nên Bình đã tự mình đi điều tra một chút. Ông Hoàng cũng tức chính là con trai của bà Hường bị vô sinh. Hai vợ chồng ông ta không thể nào có con được. Nghe người trong làng ấy nói năm đó hai vợ chồng lên chùa thắp nhang bái Phật cầu con. Vô tình thấy đứa nhỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa nên tốt bụng cưu mang nhận làm con gái đem về nuôi dưỡng. Trùng hợp năm đó cũng chính là năm mà con của dì Tư bị bắt cóc. Nhưng giờ đây hai người họ đã chết hết cả rồi, không thể làm xét nghiệm nhận người thân được. Hơn nữa anh cũng không có bằng chứng để chứng minh những phỏng đoán của mình là đúng. Chỉ sợ làm liều rồi đánh rắn động cỏ. Bình còn tra được cô con gái này chẳng được bọn họ đối xử tử tế. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh bạo hành. Sau đó năm 8 tuổi được gửi cho bà nội chăm sóc. Mọi người nói bà Hường là người tốt, dù già cả nhưng vẫn chịu nuôi cháu nội suốt 10 năm trời. Nhưng Bình không nghĩ thế. Anh nhớ khi đó trên cánh tay nhỏ bé của Châu là những vết bầm tím đậm màu. Đôi mắt sợ sệt dè chừng bà Hường, lúc nào cũng lủi thủi đi sau lưng bà ta. Anh đoán rằng ở ngôi nhà đó cô cũng chẳng sống tốt hơn là bao. Thế là Bình bèn nói dối về thân phận của mình. Giờ đây Châu vừa 2 đến tuổi lấy chồng, Bình chỉ còn cách nói với bà Hường muốn lấy cô về làm vợ, cho bà khỏi sinh nghi để cứu cô ra khỏi đấy. Nhưng giờ đây vợ chồng dì Tư đều không còn nữa. Bình sợ cô quá đau buồn nên không dám nói ra suy đoán của mình rằng cô chính là Nụ, đứa con gái thất lạc mà họ tìm kiếm bấy lâu nay. Anh chỉ dám nói một nửa sự thật rằng anh nghĩ cha mẹ và bà nội hiện tại của em đều là những kẻ buôn người. Châu nhạy cảm để ý đến hai chữ hiện tại ẩn ý trong lời anh vừa nói. Lẽ nào em cũng là một trong những đứa trẻ bị bọn họ bắt cóc? Bình khẽ gật đầu xác nhận trước câu hỏi của Châu. Cứ tưởng cô sẽ hoang mang bất ngờ, không tin vào chuyện này. Nhưng thái độ của Châu bình tĩnh hơn anh nghĩ. Cô chỉ cúi đầu không nói gì. Cô chợt nhớ đến lúc mình còn nhỏ xíu, sống trong căn nhà tồi tàn đổ nát ấy. Cứ cách 2-3 ngày ông bà Hảo sẽ dẫn về vài đứa trẻ. Có hôm là bé gái, có hôm thì bé trai. Nhằm lúc còn là đứa trẻ sơ sinh được quấn trong bọc tã. Những lúc như thế tiếng khóc the thé văng vẳng suốt bên tai. Cô không nhớ rõ khi đó bà Hảo làm bằng cách nào mà tụi nó nín khóc ngay lập tức. Tối hôm đó Châu nằm trong cái góc nhà quen thuộc nghe thấy tiếng động sột soạt ồn ào. Vì đã lặp đi lặp lại mấy lần nên Châu không còn thấy lạ nữa. Nên nhắm đôi mắt thật chặt rồi thiếp đi. Không phải Châu không tò mò, mà là vì nó nhớ có lần mình cũng nghe thấy tiếng động tĩnh như thế này. Lúc đó nó không nghĩ ngợi nhiều mà đi ra sau nhà xem thử. Còn chưa kịp thấy trong đêm tối xảy ra chuyện gì thì đã bị ông Hoàng từ phía sau túm tóc kéo sềnh sệch lôi lên nhà trước. Ông ta táng vào mặt Châu vài cái thật mạnh rồi quăng nó vào cái chuồng chó. Sau đó chốt cửa chuồng rồi bỏ đi. Con chó mực trở nên hung dữ khi nhìn thấy có kẻ ngoại lai tiến vào địa bàn của mình. Nó nhè cái hàm răng sắc nhọn sủa hung ác vài tiếng. Ánh mắt vẫn luôn lăm le bóng dáng bé nhỏ của Châu. Từ ngày hôm ấy, Châu đã học được một câu: tò mò hại chết mèo. Trước giờ cô luôn tự hỏi rằng tại sao những đứa trẻ khác luôn được cha mẹ yêu thương vô bờ bến, còn cô thì không được may mắn như vậy. Có phải vì cô không ngoan, cô làm sai chuyện gì chăng? Chứ tại sao hết cha mẹ lại tới bà nội, lúc nào cũng chỉ chiết cô, đối xử thô bạo, cứ như kẻ thù truyền kiếp. Nếu đúng như những gì Bình nói thì chuyện này chẳng còn gì để thắc mắc cả. Chỉ có khát máu tanh lòng, bị những kẻ tâm địa xấu xa dơ bẩn như bọn chúng bắt về mới bị ngược đãi bạo hành như thế thôi. Hiện tại anh còn phải điều tra thêm để thu thập bằng chứng. Những kẻ này chắc chắn còn đường dây phía sau thao túng. Chúng ta không nên hành động vội vàng mà làm bọn chúng sinh nghi được. Châu gật đầu. Có lẽ vì nghề nghiệp nên anh nhìn ai cũng như nhìn đối tượng phạm tội. Cô đột nhiên nhớ đến ngày cưới có rất nhiều lời bàn tán không hay về anh. Nào là chê anh không có mắt nhìn người, lấy một đứa xấu xí quê mùa. Nào là nói anh trâu già gặm cỏ non, mãi chung thủy với gái 18. Giờ đây sau khi Châu biết rõ sự thật, càng khiến cô thấy bất bình với những lời độc địa kia hơn. Bình lấy cô vốn chỉ để muốn cứu cô thoát ra khỏi ngục tù tăm tối ấy. Cả nhà anh tốt bụng cho cô một cuộc sống khác tốt đẹp hơn gấp mấy lần. Nhưng những kẻ ngoài kia chẳng hề biết gì và gieo tiếng xấu cho ba người bọn họ. Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng Châu mới nhớ ra công dụng cuối cùng của mình. Châu cẩn thận hỏi ý kiến chồng. Anh có muốn đến nhà họ điều tra không? Dù sao bây giờ em vẫn là con gái của bọn họ, nên chắc sẽ không có ai nghi ngờ đâu. Lúc mới cưới cô, anh cũng có ý định như vậy. Nhưng sau cuộc trò chuyện đêm đó, Bình đã gạt nó ra sau đầu. Vì anh cảm nhận được Châu rất sợ bọn họ. Cho dù chỉ là mới nhắc đến tên thôi cũng khiến giọng cô trở nên run rẩy đáng thương. Nhưng giờ đây cô gái này lại muốn phối hợp với anh tìm ra sự thật. Điều này làm anh thấy vui vì Châu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cũng thấy buồn khi cô phải quay về đối mặt với những kẻ xấu xa đó. Nếu em thấy được thì hôm nào mình cùng về. Lần này có anh ở cạnh em, bọn họ sẽ không dám làm gì đâu. Châu gật đầu tin tưởng Bình. Cho dù tới đó có bị bọn chúng đánh đến chết đi sống lại đi chăng nữa, cô cũng quyết không lùi bước. Bởi không chỉ vì cô mà còn vì những đứa trẻ khác mà kêu oan, tìm lại công bằng, bắt những kẻ cầm thú máu lạnh đó trả giá cho những gì mà bọn chúng đã gây ra. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Bình đưa Châu về nhà. Vì đã quá lâu Châu không về nên ký ức sớm đã mờ nhạt đi, chẳng nhớ rõ đường đi như thế nào nữa. Trong lúc cô còn đang lo lắng sợ đi lạc đường thì Bình chẳng mảy may gì, lái xe bon bon tiến về phía trước. Vì đã từng mấy lần đi dò xét tình hình nên anh sớm đã thuộc đường từ lâu. Nhà của vợ chồng ông Hoàng nằm gần sát biên giới, cách nhà bà Hường mấy trăm km. Đất đai chưa được chính phủ quy hoạch đàng hoàng, ổ gà ổ vịt đất đá không ngừng xuất hiện trên đường đi. Cây cối tùm như cái mê cung không lối thoát. Ai tâm lý yếu tinh thần không ổn định là khỏi tìm đường ra luôn. Lo lằng nhằng khiến người ta phải phát điên lên, nhưng đó là đối với người bình thường. Còn đối với những tên tội phạm thì đây chẳng khác nào là thiên đường che giấu tội ác của chúng. Dân số nơi đây ít ỏi đến đáng thương, phải tầm mấy cây số mới có một hộ gia đình. Đi xe suốt mấy ngày trời, cuối cùng hai vợ chồng trẻ cũng đến nơi. So với khung cảnh trong trí nhớ thì căn nhà trước mặt chẳng thay đổi tí nào. Chồng nó có vẻ còn tồi tàn cũ nát hơn trước rất nhiều. Bình cầm mấy túi quà trên tay, lớn tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Từ trong nhà một người đàn ông gương mặt bặm trợn đi ra. Ông ta cảnh giác nhìn hai người như kẻ xa lạ. Đối phương dường như chẳng nhớ mặt mũi con gái mình có hình dáng ra sao nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự phải đối mặt với lão ta khiến Châu không khỏi sợ hãi. Tay cô lạnh ngắt nắm chặt lấy tay Bình, lễ phép nói. Thưa cha, con mới về. Nghe một tiếng cha, ông Hoàng mới lại gần nhìn cho kỹ hơn. Nhưng cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa, ông cũng chẳng nhớ được con gái mình tròn méo như nào. Châu đoán rằng nếu ngày hôm nay mình không đến đây thì ông ta cũng sớm đã quên mất đứa con này. Dù đã tin rằng đây là đứa con gái 5-8 tuổi bị đưa đi, nhưng ông Hoàng vẫn không lơ là. Ông đứng ở bên trong nhà nhìn ra ngoài, quyết không mở cửa cho hai người vào trong, mà cất to giọng gọi vợ mình. Bà nó đâu? Ra đây tôi biểu. Chẳng biết bà Hảo đang ở sau nhà bận bịu chuyện gì mà mãi một lúc lâu mới chạy ra. Bà cũng giống như chồng mình, ánh mắt thăm dò nhìn hai người trước mặt. Sau khi ông Hoàng giải thích thì bà Hảo mới vỡ lẽ ra khó chịu hỏi. Sao không ở nhà chăm sóc bà nội mày đi mà về đây làm gì? Còn cậu này là ai đây? Lúc này Bình mới có cơ hội tự giới thiệu bản thân mình. Dạ, con thưa mẹ con mới lại. Con tên Bình, là chồng của Châu ạ. Cái gì? Mày lấy chồng hồi nào sao tụi tao không biết? Bình thêm mắm dặm muối đáp lời, nhân tiện chia rẽ mối quan hệ giữa ba mẹ con bọn họ. Bà nội bảo hai người đã đồng ý cả rồi, Hơn nữa còn nói cha mẹ bận rộn quanh năm không đến dự đám cưới được. Tất cả tiền sính lễ con đều đưa cho bà nội giữ hết. Cha mẹ không tin thì cứ đi hỏi bà đi ạ. Lúc này ông bà Hảo mới biết bà Hường qua mặt mình. Gả trâu đi mà không thèm nói tiếng nào, muốn một mình ôm trọn của cải. Ông Hoàng giận tím mặt muốn đuổi hai người đi không cho vào nhà. Nhưng bà Hảo thì nhìn chiếc xe hơi sang trọng đỗ phía trước và những túi quà đắt tiền trên tay Bình thì không cầm lòng được. Bà ra hiệu cho chồng, hai người trao đổi vài câu rồi cuối cùng cũng mở cửa cho vào trong. Châu từ nãy giờ vẫn im lặng đi sau lưng Bình. Khi ánh mắt cô vô ý lia tới cái chuồng chó trước sân thì có một tia dao động khó nhận ra được. Ký ức đáng sợ mà cô luôn chôn vùi sớm đã tưởng chừng như rơi vào quên lãng. Nhưng giờ đây khi trở về chốn xưa, nó lại lần lượt hiện lên một cách sống động, khiến cô vô thức chìm đắm trong quá khứ. Khi ấy trong căn nhà hôi hám ẩm mốc ủ rột, 7-8 đứa trẻ được ông Hoàng dắt về. Tụi nó khóc lóc thảm thiết, tiếng kêu gào tuyệt vọng không ngừng vang lên. Châu sợ sệt nhanh chân nấp vào một góc không ai nhìn thấy. Bọn chúng lần lượt bị ông Hoàng dùng dây nịt quất vào người. Có đứa không chịu nổi muốn lao ra ngoài trốn đi, nhưng khi vừa ra đến cửa, đón chào nó là gương mặt gầy gò với đôi mắt sâu hoắm. Bà Hảo đẩy mạnh nó vào trong nhà rồi thẳng tay chốt cửa lại. Hai vợ chồng thay phiên nhau đánh đập lũ trẻ. Sau khi chán chê rồi mới tống cả lũ vào cái chuồng chó bé xíu. Sắp nhỏ bị giam trong lồng như những con thú yếu đuối, chỉ biết cầu xin tha. Sau đó Châu không dám nghĩ đến nữa. Châu dường như thấy được những đứa trẻ ấy vẫn đang ở kia. Ánh mắt bọn chúng dâng đầy oán hận và không cam lòng đang nhìn thẳng vào mắt cô. Có phải tụi nó đã hóa thành ma vẫn luôn ở đây chờ cô đến không? Trách cô khi ấy không giang tay ra cứu bọn chúng. Châu không biết nữa, hai tay cô run lẩy bẩy khiến Bình chú ý. Anh vội vàng ôm vai cô trấn an. Châu nhìn Bình rồi lại nhìn về cái chuồng chó phía xa. Chẳng có ai ở đó cả. Lúc này bà Hảo chợt hỏi. Con làm nghề gì? Nhà ở đâu? Bình nhìn người đàn bà lam lũ trước mắt thốt ra những lời nói dối đã được soạn sẵn từ trước. Dạ, con là kỹ sư, nhà con thì ở thành phố. Bà Hảo ừ đại một tiếng rồi hỏi tiếp. Thế sính lễ con đưa bà nội nó hết bao nhiêu? Đây mới chính là vấn đề bà muốn hỏi từ nãy đến giờ. Nhìn từ cách ăn mặc, phương tiện đi lại cộng với đống quà cáp đắt đỏ, bà đoán số tiền sính lễ chắc cũng được nhiều lắm đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con số mà Bình nói ra còn cao hơn so với suy nghĩ của bà rất nhiều. Dạ, tiền sính lễ hết thảy là 6 cây vàng. Mặt hai người tối sầm, sự hậm hực lộ ra chẳng thèm che giấu. Châu đoán rằng đối phương không tin được có ngày đứa con gái mà họ ghét bỏ lại có giá đến thế. Giờ đây khi con gái gả đi, bọn họ chẳng được chia một xu nào. Đoán chừng hai vợ chồng này rất nhanh sẽ tìm tới cửa nhà bà Hường mà quậy phá một trận. Ông Hoàng cáu tiết lại bắt đầu muốn đuổi người đi. Vậy thì tụi mày còn lại đây làm gì nữa? Về hết cho tao nhờ. Vừa nói ông vừa lùa hai người ra cửa như lùa vịt. May mà có bà Hảo ngăn lại. Bà ra dáng như một người mẹ hiền từ bảo. Trời cũng sẫm tối rồi. Thôi thì cho hai đứa nó qua đêm mai hẵng về. Con cái lâu rồi mới gặp mà sao ông đuổi nó về làm chi? Dứt lời bà kéo chồng sang một bên thì thầm. Sao ngu quá vậy? Nhìn là biết thằng này con nhà giàu rồi. Tụi mình cứ tốt với nó trước đã để coi sau này có vơ vét được gì không? Ông Hoàng vẫn không muốn cho hai người ở lại. Ông cảm thấy dường như mình đã từng gặp Bình ở đâu rồi thì phải. Chẳng biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt của hắn thì ông lại thấy chột dạ, thậm thụt như chuột gặp phải mèo. Nhưng sự tham lam trỗi dậy khiến ông thuận theo lời vợ, bỏ mặc cảm xúc phức tạp trong lòng và giữ người ở lại. Tối đó Bình và Châu trải chiếu ngủ tạm ở nhà trước, còn hai vợ chồng ông Hoàng thì ngủ ở trong buồng sau. Đây là lần đầu tiên đôi vợ chồng mới cưới được chung chăn chung gối. Hai người đều nằm im không dám nhúc nhích vì sợ đụng phải đối phương. Bình nằm gác tay lên trán trằn trọc suy tư. Cả ngày hôm nay chẳng có phát hiện manh mối gì mới mẻ. Hơn nữa hành động của anh đều dưới sự giám sát chặt chẽ của ông Hoàng nên càng thêm hạn chế. Anh bất giác sờ lên vết sẹo dữ tợn trên trán. Đây chính là vết thương do ông ta gây ra. Còn nhớ khi mới vào nghề, đội của anh được cử đi điều tra đường dây bắt cóc trẻ em xuyên biên giới. Cuộc giao dịch giữa tội phạm hai nước càng khiến cho công an khó lòng truy tìm dấu vết. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn phát hiện ra một trong những con buôn. Lúc đó Bình chỉ là một tên lính nhỏ đi theo mọi người học hỏi. Bọn họ xin lệnh khám xét nhà của ông Hoàng rất nhiều lần. Nhưng lần nào cũng công cốc, bọn chúng đánh hơi nhanh nhạy đến mức khiến người khác phải bất ngờ. Sau vài lần bị công an đến nhà làm phiền, lão Hoàng không nhịn được nữa bắt đầu chống lại. Ông từ trong nhà xách ra con dao mổ heo hướng về phía bọn họ mà quơ loạn xạ. Trong lúc giằng co giữa hai bên, con dao sượt qua trán của Bình làm anh máu chảy đầy mặt. Ông Hoàng khi ấy cũng vì vậy mà bị buộc tội chống đối người thi hành công vụ và gây thương tích cho người khác, bị giam hết mấy tháng tù. Bình còn nhớ rõ lúc đó ánh mắt ông ta như muốn nuốt chửng mấy người bọn họ. Vốn còn lo lắng sau bao nhiêu năm gặp lại, ông Hoàng sẽ vì vết thương này mà nhận ra anh. Nhưng trong đầu lão lại chẳng có gì ngoài tiền bạc cả. Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng cốc cốc. Tiếng gõ ngày một to nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả. Bình ngó ra buồng sau không thấy động tĩnh hai vợ chồng nhà Hoàng. Đến cả Châu nằm bên cạnh cũng không có gì bất thường. Hơi thở cô vẫn đều đặn, mắt nhắm nghiền ngủ say. Từ gõ cửa bỗng biến thành đập cửa mạnh bạo. Đây không giống như dùng tay đập vào ván cửa, mà là dùng đầu húc vào. Lực mạnh đến mức khiến Bình nghi ngờ, nếu mình còn không ra mở cửa nữa thì chỉ trong chốc lát, cánh cửa vốn đã mục nát này sẽ bị phá tan hoang. Ban đêm ban hôm rồi không ngủ đi, ai lại rảnh rỗi đến mức chạy đến đây quậy phá chứ? Bình đến sau cửa nhưng không vội mở ngay mà lên tiếng hỏi. Ai đó? Lúc này tiếng đập cửa mới dừng hẳn, im lặng trong chốc lát rồi lại bắt đầu đập một đợt mới dữ dội hơn. Bình áp sát tai vào cánh cửa, anh nghe thấy lẫn trong tiếng đùng đùng không dứt là tiếng cào cửa trộn lẫn. Dựa vào âm thanh truyền đến, anh đoán là có trên 5 người, nhưng không phải là người trưởng thành. Có lẽ phía ngoài kia là một lũ trẻ con, chỉ cao chừng tới thắt lưng anh. Lý trí nói cho anh biết chuyện đêm nay quá bất thường, khuya thế này mà lại có người tìm đến nhà. Hơn nữa trong 4 người chỉ có anh là nghe thấy, những người còn lại thì vẫn đang mê man ngủ say sưa. Đáng lẽ Bình không nên mở cửa ra, vì anh không biết ngoài kia có nguy hiểm gì hay không. Nhưng tay vẫn không tự chủ được vặn lên tay nắm cửa. Một thế lực nào đó thôi thúc khiến anh phải bước ra ngoài cho bằng được. Khi cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh xộc thẳng vào người Bình khiến anh lạnh tới tận xương tủy. Bên ngoài chẳng có bóng dáng ai cả, chỉ có một làn sương mù dày đặc mà thôi. Bình khom người nhìn lên ván cửa, vết xước do cào cấu gây ra vẫn còn đó. Nhưng anh chỉ mất một giây để mở cửa, thì làm sao đối phương có thể biến mất nhanh như thế được? Trừ phi là ma mới có thể xuất thần nhập quỷ như thế. Lúc tính đóng cửa lại, căn nhà kho ở kế bên ầm một tiếng tự động mở cửa ra. Bên trong chẳng có chút ánh sáng nào. Bóng tối sâu thẳm đó như muốn dụ mời Bình đến gần rồi nuốt chửng lấy anh. Bình đắn đo vài giây rồi bật đèn pin điện thoại lên tiến về phía trước. Không biết tại sao lòng anh luôn nghĩ rằng chỉ cần tới gần đó thì sự thật sẽ ngày càng sáng tỏ. Anh đã theo vụ này suốt 7 năm trời, cho dù có bao nhiêu đồng đội đã lần lượt bỏ cuộc, nhưng anh vẫn cố kiên trì tìm ra chân tướng. Có trời mới biết anh muốn triệt phá đường dây, bắt toàn bộ những kẻ buôn người máu lạnh này đến giường nào. Bên trong nhà kho chỉ có một cái bàn, diện tích còn lại thì chất đầy một đống củi. 7 năm trước khi anh theo đội trưởng đến đây lục soát thì chẳng có cái nhà kho này. Củi đều được bọn họ để đại trong sân. Trong lúc anh đang mải mê tìm manh mối, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Anh còn chưa kịp xoay người lại thì cổ tay đã truyền đến cảm giác đau rát. 3 vết hằn hiện rõ trên làn da màu lúa mạch, giống hệt như bị ai đó cào lên. Quả nhiên khi anh nhìn ra đằng sau thì chẳng có ai cả, chỉ có một mình anh ở trong nhà kho tồi tàn này thôi. Nhưng Bình phát hiện được dưới đất có một loạt dấu chân ẩm ướt lộn xộn đang hướng về cái bàn nằm trong góc. Anh chậm chậm tiến về đó một cách thận trọng. Bình thử đưa tay gõ lên mặt đất, tiếng lộc cộc khác lạ vang lên, chuyển thẳng vào thính giác. Bàn tay nhăn phang phắc gạt lớp cát ra hai bên, cánh cửa tầng hầm dần dần xuất hiện. Khi cửa vừa được dở lên, một mùi khai nồng nặc từ dưới lòng đất phả ngay vào mặt. Anh cố nén khó chịu nhảy xuống đó xem xét tình hình. Bên dưới được đào rất sơ sài, bốn bề đều là đất cát, nó hệt như một cái nhà tù thu nhỏ. Từ ánh đèn pin chiếu sáng, Bình nhặt được vài bộ quần áo mục nát dưới đất. Kế bên còn có mấy đôi dép nằm rải rác xung quanh. Dựa theo số đo từ quần áo và giày dép thu được, anh có thể xác định rằng chỗ này chính là nơi những đứa trẻ bị giam giữ. Đồ của tụi nhỏ còn ở đây, vậy thì hiện tại tụi nó đang ở đâu? Vào mấy năm đầu tụi anh đến đây điều tra, bọn họ còn chưa có xây cái nhà kho này. Hơn nữa khi đó mọi người lục soát rất kỹ càng, chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót lớn như vậy. Hai kẻ đó nhất định đã rút kinh nghiệm từ những lần trước và trở nên cẩn thận hơn, biết xây một cái hầm trú ngụ dưới lòng đất để giấu con tin. Trong lúc đang có hằng hà sa số câu hỏi chạy trong đầu, tự dưng từ phía bên phải có một cái bóng đen xẹt qua trong tầm mắt Bình. Cái bóng không cao lắm, Bình cảm thấy nó với tên gõ cửa nhà là cùng một người, bởi vì cả hai chỉ cao tới thắt lưng anh mà thôi. Lúc anh ra khỏi hầm, nhà kho mới nấy đã được thay thế bằng khung cảnh xa lạ. Sương mù trắng xóa bao trùm dày đặc khiến Bình không nhận ra được đây là đâu. Chỉ thấy cách mình chục sải tay là một cây hòe cao chừng 15 mét. Tiếng vỗ tay lộp bộp bất ngờ vang lên. Hai ba đứa trẻ đùa giỡn xung quanh dưới gốc cây hòe. Bình nhận ra đứa trẻ đi chính giữa là đứa nhỏ mà anh đã nhìn thấy ở nhà kho ban nãy. Trên người nó mặc một cái áo thun trắng in hình hoa hướng dương. Sau đó từ gốc cây đi ra thêm nhiều đứa trẻ khác nhau hơn. Đứa cao, đứa thấp, đứa mập, đứa ốm, trai gái gì cũng đều có đủ cả. Bọn chúng nối đuôi nhau đồng thanh đọc lên một bài đồng dao quen thuộc. Lồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Tao nói trẻ thơ trong đêm đen sao mà giống tiếng gọi đòi mạng từ cõi u minh thế này. Bình vẫn tiếp tục đứng xem tụi nó chơi rồng rắn lên mây. Sau mấy lượt ông chủ có nhà thì câu trả lời bắt đầu khác đi. Lồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Không, ông chủ bận rồi. Bận cái gì? Bận buôn người. Tiếng nói lạnh lót của nó cứ như thế mà thốt ra ba chữ ấy. Trò chơi vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Lồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Không, ông chủ bận rồi. Bận cái gì? Bắt được heo rừng, mổ thịt cả làng cùng ăn. Vì ông chủ không có nhà nên lũ trẻ lại bắt đầu đi xung quanh cây hòe, lặp lại bài đồng dao ấy một lần nữa. Lồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, có ông chủ ở nhà không? Không, ông chủ bận rồi. Bận cái gì? Lần này đứa bắt không đáp ngay lập tức. Bình ráng giọng tai lên nghe cho kỹ. Nó không trả lời câu hỏi vừa rồi mà chỉ nói một câu: gốc khỏe có ma, xương ai ở đây? Từ nãy đến giờ lũ trẻ không hề để ý đến sự có mặt của Bình. Anh cứ như người tàng hình đứng một bên xem trò. Nào ngờ khi lần này vừa dứt lời, cả đám cùng quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Bọn chúng nào phải là những đứa trẻ bình thường. Cái bụng trống hoác bị xé toạc ra đầy máu, tim gan phèo phổi gì chẳng thấy đâu. Tụi nó chỉ đứng dưới gốc hòe nhìn anh như thế, không tiến tới cũng không tấn công. Tiếng khóc và tiếng cười trộn lẫn, âm thanh đinh tai nhức óc như ngồi trong một cái chuông đồng bị gõ liên tục, đau đầu đến mức không chịu được. Sau đó anh cảm giác như có ai đấy vỗ vào mặt mình. Khi mở mắt ra chỉ thấy Châu đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng. Anh nằm mơ thấy ác mộng hả? Chán anh đổ đầy mồ hôi lạnh kìa. Nhịp tim của Bình vẫn cứ đập liên hồi. Hóa ra từ nãy tới giờ tất cả chỉ là mơ trong mơ. Sao nó lại chân thật đến thế? Bình đưa cổ tay lên nhìn thử, vết cào vẫn còn đấy. Thế cuối cùng là mơ hay thật? Phải thử thì mới biết được. Hai ngày sau đó Bình lại quay về đây. Hôm nay không chỉ có mình anh, mà Bình còn dẫn theo 5-6 cán bộ khác đi cùng. Lần này ông bà Hảo không muốn thì vẫn phải mở cửa để bọn họ vào trong. Vì sáng ngày hôm đó sau khi được lũ trẻ báo mộng nên Bình đã dẫn Châu đến đồn lập án. Cộng thêm một số bằng chứng mấy năm qua anh thu thập được rất dễ dàng, đã xin được lệnh khám soát nhà đối phương. Lúc này khi nhìn thấy Bình nghiêm trang trong bộ quân phục thì ông Hoàng mới vỡ lẽ. Ký ức xa xưa nhanh chóng ùa về. Đây chính là thằng cớm năm đó bị một dao lão chém phải. Khi đó ánh mắt hắn nhìn ông như mãnh thú muốn cắn xé con mồi, làm cho một tên tội phạm làm nhiều chuyện ác như ông Hoàng đây cũng phải kiêng dè mà run tay. Tại sao ông lại có thể quên được cơ chứ? Có người báo án nói hai vợ chồng ông có liên quan đến đường dây buôn người có tổ chức. Hơn nữa chúng tôi cũng thu thập được một số bằng chứng chứng minh hai người phạm tội. Mong bà phối hợp với chúng tôi để điều tra ra sự thật. Chuyện đến nước này bọn họ cũng có làm gì được nữa đâu. Chỉ đành đứng xem mấy tên cớm lục hết chỗ này đến chỗ kia. Bình nhìn vẻ mặt của bọn chúng thấy rằng tuy trở tay không kịp nhưng vẫn rất tự tin với thủ pháp gây án của bản thân. Sau một hồi tìm kiếm các đồng chí khác tập hợp lại báo cáo, không tìm thấy gì khả nghi cả. Ông Hoàng cười cợt một cách rõ to. Năm đó cũng như vậy, bọn họ không thể nào mà tìm được bằng chứng buộc tội chúng. Nhưng ngày hôm nay, Bình chắc chắn sẽ không để lịch sử lặp lại thêm một lần nữa. Anh nói với mọi người rằng, các đồng chí còn một chỗ quên lục soát kia kìa. Nói rồi anh dẫn đầu đi đến kho củi kế bên. Các đồng chí khác tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong đầu đều nghĩ cái nhà kho có chút ép. Việc nhìn đã thấy hết rồi, có gì đâu mà xét. Đúng là thích vẽ chuyện. Anh đi một vòng trong cái chỗ bé tí ấy. Khi đến trước cái bàn đặt trong góc thì bước chân chợt dừng lại. Bình có thể cảm nhận được sự căng thẳng của ông bà Hoàng phía đối diện. Lúc này bà Hảo tỏ vẻ không kiên nhẫn nữa, lên tiếng đuổi khách. Mấy người xong chưa? Xong rồi thì đi về hết đi, chúng tôi còn phải đi làm nữa. Cán bộ Dũng cũng chính là một trong những cán bộ năm xưa theo vụ này lên tiếng khuyên Bình. Trong đồn còn nhiều việc phải làm lắm, chúng ta thu đội về thôi Bình. Đường dây buôn người vốn dây mơ dễ má khó lòng mà tra xét được, nên cấp trên khi đó đã liệt nó vào án treo. Các đồng chí theo vụ này, người thì được thăng chức, kẻ thì điều đi bộ phận khác, có tên thì nghỉ việc. Bình cũng không ngoại lệ. Anh được điều đến Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội. Sau đó 2-3 năm sau mới được điều về bộ phận cũ. Vì vụ án được truy xét quá lâu rồi, Dũng cứ nghĩ Bình sẽ bỏ cuộc. Trong mấy năm qua Bình vẫn luôn chấp hành tốt nhiệm vụ được giao phó. Anh từ một tên lính quèn leo lên chức trung tá. Cả tưởng rằng vụ án năm xưa sẽ rơi vào quên lãng, không còn một ai nhớ đến nữa. Nhưng thì ra bấy lâu nay Bình vẫn luôn âm thầm điều tra một mình. Ngày Bình dẫn Châu đến báo án, gã mới biết hắn ta vì muốn điều tra ra chân tướng mà thậm chí cưới con gái của nghi phạm để có thể thâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, là một cú khiến người khác trở tay không kịp. Bình không đáp lời Dũng, anh ngồi xổm xuống đất hệt như trong giấc mơ, đưa tay gạt lớp cát dày sang hai bên. Cánh cửa tầng hầm hiện ra khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ông bà Hảo còn định đến gây chuyện thì bị các cán bộ khác ngăn lại đẩy ra bên ngoài. Bình cùng những người còn lại nhảy xuống tra xét tình hình. Quả nhiên chỗ này không khác chút nào trong giấc mơ cả. Bình cúi người xuống nhặt những bộ quần áo trẻ em lấm lem đầy vết bẩn. Trong đó có một cái áo thun trắng in hình hoa hướng dương rõ to. Giờ đây anh mới có thể tin rằng chính những đứa nhỏ ấy đã báo mộng cho mình để tìm ra hung thủ thật sự. Bởi vì dưới lòng đất đã lâu và quá ẩm thấp nên không thể nào lấy mẫu ADN được. Nhưng kê khai lại từ những vụ án mất tích, những thứ này đều là trang phục khi nạn nhân bị bắt cóc. Ông bà Hoàng lần này hết đường chối cãi, bị áp lên xe về đồn hỏi tội. Sau vài giờ lấy lời khai, bọn chúng cuối cùng cũng nhận mình là kẻ buôn người. Tội ác đã được thực thi từ hơn 18 năm về trước. Cái ngày mà Nụ mất tích hay cũng chính là Châu của bây giờ. Chuyện này không thể thiếu đồng lõa là bà Hường, bà ta cũng được công an bắt về thẩm vấn. Trước câu hỏi của cán bộ, bà thành thật thú tội. Thằng Hoàng nó bị vô sinh, Khi đó sợ người ta chê cười nên tôi đành nghĩ ra một kế là lấy con của người khác làm con của mình. Ngày hôm đó tôi thấy nhà con Tư không khóa cửa rào, đứa bé lại ở trước nhà không ai trông coi. Thế là tôi lẻn vào nhà bắt con Nụ bỏ vào giỏ đi chợ rồi xách ra ngoài. Vừa hay con Nụ cũng đang ngủ say không khóc không quấy, nhờ thế mà trên đường đi chẳng có ai chú ý. Khi chuyển tay đứa trẻ cho ông Hoàng thành công, bà Hường vội quay về nhà để không bị người ta nghi ngờ. Trùng hợp lại gặp dì Tư đang chạy trên đường tìm con, bà Hường nhân cơ hội đóng vai người tốt. Vụ án đầu tiên được gây ra chót lọt mà chẳng tốn chút công sức nào. Sau đó vì nhà ông Hoàng ở sát biên giới rất thuận tiện cho việc buôn người, nên được những kẻ trong đường dây bắt đầu để mắt đến. Bọn chúng đề nghị hợp tác liền sẽ được chia đều. Hai vợ chồng ông Hoàng nội lòng tham nên chẳng đắn đo mà đồng ý ngay lập tức. Thế là bằng những thủ pháp tương tự, bọn chúng đã đi khắp nơi bắt cóc trẻ con. Cộng thêm việc các cơ quan chức năng làm việc thất trách, nên trong gần 20 năm qua, đã có hàng trăm vụ án mất tích xảy ra. Bà Hường còn nói thêm. Khi đó tôi già rồi, đi lại cũng không tiện nên đành trở về quê. Tôi nó sợ con Châu làm bể chuyện nên gửi nó về cho tôi nuôi. Còn hai vợ chồng nó vẫn tiếp tục gây án. Công an cũng tìm kiếm được số tiền mặt hơn 6 tỷ đồng giấu sau bức tường sau nhà bếp. Nhờ vào lời khai của ba kẻ đó nên lại bắt được thêm vài con chó săn. Trong lúc mọi người còn đang phấn khích vì phá được vụ án lớn thì mình biết đây chỉ là những con tốt thí mà thôi. Còn những cốt cán sâu mọt đằng sau vẫn chưa rớ vào được. Anh lại tiếp tục thẩm tra, bọn chúng chỉ thừa nhận mình bắt cóc trẻ em chứ không làm gì khác. Dựa theo luật nhà nước, cùng lắm thì chỉ bị chung thân mà thôi. Nếu cải tại tốt, có khi còn được miễn xá mấy năm. Hình phạt này đối với lũ người đã phá tan bao nhiêu gia đình là quá nhẹ nhàng. Chỉ có người đã chết thì mới báo mộng được. Với lại, bắt được heo rừng, mổ thịt cả làng cùng ăn. Bà gốc khỏe có ma, xương ai ở đấy. Chắc chắn bọn chúng không chỉ đơn giản là truyền tay nhau buôn người, mà còn gây nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nữa. Nhưng cho dù có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì cũng không lấy được thông tin gì mới. Nhưng rồi, một tuần sau, trong thời gian bị tạm giam chờ ngày ra tòa xét xử, thì có vài kẻ đã chết trong lúc ăn cơm trưa. Gia đình nhà ông Hoàng may mắn thoát chết vì ăn trễ hơn người khác một chút. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là bị trúng độc cyanua, chất độc được trộn lẫn trong đồ ăn, nên bọn chúng đã tự kết liễu cuộc đời mình mà không hề hay biết gì. Có người động tay động chân đến cả cơ quan nhà nước, hơn nữa lại còn là một trong những cơ quan quan trọng. Chuyện này làm rúng động đến cả bộ máy cấp cao. Ông Vinh, Bộ trưởng Bộ Công an mới nhậm chức 3 năm gần đây trực tiếp xuống theo dõi tình hình. Ai nhìn vào cũng biết chắc chắn có tay trong muốn giết người diệt khẩu. Nhưng động đến tận Bộ Công an mà còn làm lộ lộ thế này, thì kẻ đứng đằng sau thế lực chắc chắn không hề nhỏ. Hơn nữa còn gấp gáp đến mức sợ bị lộ đến thế, thì chủ mưu có lẽ cũng là một trong số những ông bà chức to trên kia, có khi còn là một trong những người đứng đầu bộ máy nhà nước không chừng. Thế lực và quyền hạn quá khủng khiếp khiến ai cũng phải kiêng dè. Khi gặp lại ở phòng lấy khẩu cung một lần nữa, ba mẹ con chẳng còn dáng vẻ sống chết, mặc bay, mà thay vào đó là dáng vẻ cúm rúm, chim sợ cành cong. Vừa mới chứng kiến có người chết trước mặt mình, ai dám chắc rằng kẻ chết tiếp theo không phải là bọn họ chứ? Ông Vinh, bộ trưởng trong ngành bao lâu nay, biết đây là thời cơ tốt nhất cải miệng bọn chúng. Ông vừa đe dọa, vừa dụ dỗ nói rằng: mấy tên kia đều bị đầu độc cùng một loại chất độc. Chúng tôi cũng đã đem tất cả đồ ăn về giám định. Bên trong phần đồ ăn của ông bà cũng được xác định có chất độc cyanua. Bọn chúng có thể qua mặt thâm nhập vào cơ quan chính phủ giết người bịt miệng. Lần này mấy người may mắn tránh khỏi cái chết, nhưng liệu rằng còn có lần sau nữa hay không? Ba mẹ con liếc mắt nhìn nhau, tình hình bây giờ thế nào đã rõ. Chỉ có người chết mới giữ mồm giữ miệng. Bọn họ giờ đây chẳng khác nào là con cờ hết tác dụng, bị vứt bỏ. Nếu đã thế, thì chi bằng cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng được sống yên ổn. Bà Hường là người đầu tiên xung phong đứng ra khai báo. Chúng tôi chỉ là tay chân chạy việc, làm sao biết rõ ai là chủ mưu mà nói. Nhưng mà mỗi lần các chú chuẩn bị đến lục soát nhà, đều có một người báo trước cho chúng tôi biết để chuẩn bị. Ông Vinh giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị, đanh giọng hỏi. Là người nào? Các người liên lạc qua đâu? Lúc này bà Hảo cũng phối hợp điều tra, nói thay mẹ chồng. Chúng tôi cũng không biết nữa, hắn ta chỉ gọi điện thoại nói vài câu ngắn gọn rồi thôi. Đó là giọng của một người đàn ông, có vẻ còn khá trẻ tuổi. Quả nhiên trong nội bộ có gián điệp nằm vùng, chỉ có như vậy thì hắn ta mới biết rõ đường đi nước bước tiến triển của vụ án. Trong đầu Bình rà soát lại một lượt tên các đồng chí có mặt khi xưa. Hiện tại anh có một vài phỏng đoán nhưng không chắc lắm. Cán bộ Dũng hỏi. Thế ông bà có lưu số điện thoại lại không? Có, tôi nhớ rõ như in ấy chứ. Sau đó bà Hảo lưu loát đọc ra một dãy số. Dũng tra xét một hồi rồi mới lắc đầu bảo. Là sim rác, không có tên người đăng ký. Ông Vinh đã lường trước việc này nên không thất vọng, bèn chuyển sang chuyện khác. Sau khi các người lên bản tin thời sự vì tội danh của mình, một số nạn nhân may mắn thoát thân trước đây hay tin đã đến đồn công an báo án. Bọn họ nói ông bà không chỉ đơn giản là buôn bán người mà còn bắt những đứa nhỏ ra tiếp khách. Ông bà có nhận tội không? Giờ đây cũng chẳng biết mất mạng khi nào nên ba người cũng chẳng thèm chối cãi làm gì cho mệt, thành thật thú nhận. Bởi vì sát vùng biên giới có rất nhiều đàn ông trung niên ế vợ, vì nghèo lại không có học thức, cộng thêm xấu xí nên chẳng ai thèm lấy. Hôm nọ vì không nhịn được nữa nên một lão già trên dưới tầm 60 tuổi đã đến đề nghị để một đứa ra tiếp ông. Mỗi lần như thế sẽ trả cho tôi 20.000. Vì lòng tham nên tôi đành đồng ý, sau đó bọn họ truyền tay nhau chuyện này, người đến mua dâm ngày một nhiều hơn. Bà Hường chỉ kể tới đó, nhưng câu chuyện đằng sau còn đáng sợ hơn nhiều. Trong cái phòng củi nhỏ hẹp, 5-6 tên đàn ông làm chuyện đổi bại với mấy đứa nhỏ đáng tuổi con cháu mình. Đến ngay cả bé trai cũng không tha. Tiếng la hét đau đớn thảm thiết vang vọng khắp nơi nhưng không ai để ý. Trong mắt bọn chúng chỉ có sự vui sướng nhất thời mà thôi. Có những lúc mấy gã nghèo hèn kiết xác này còn hùn tiền lại với nhau để thuê một đứa nhỏ giải tỏa tâm sự cho mình. Cơ thể nhỏ bé ấy làm sao mà chịu nổi sự tra tấn hành hạ dã man của mấy tên cầm thú mất hết tính người. Một vài đứa không gắng gượng được nữa đã sủi bọt mép ra đi khi thân xác còn đang bị hành hạ nhục nhã. Sau đó cái thi thể cũng bị mấy lão băm ra chia nhau đem về ăn. Vài nữ công an đứng ngoài phòng thẩm vấn nghe lấy khẩu cung không kìm được mà rơi nước mắt. Tại sao con người lại có thể tàn nhẫn độc ác đến mức này? Chỉ vì vài đồng tiền dơ bẩn mà có thể bán rẻ mạng người, xem sinh mệnh người khác không bằng thú vật. Lúc này cán bộ bên pháp chứng cầm một sấp báo cáo tiến vào. Anh ta đặt các giấy tờ liên quan xuống trước mặt ba kẻ thù ác rồi nói. Dù các người đã lau dọn hiện trường một cách sạch sẽ, nhưng chúng tôi đã thử cho phản ứng với lumenol thì vẫn phát hiện được một lượng máu lớn dính trên sàn nhà trong phòng khách và sau bếp. Nếu một người mất nhiều máu như thế thì không thể nào sống nổi. Chúng tôi có căn cứ nghi ngờ các người đã sát hại một hoặc đồng thời nhiều đứa trẻ khác nhau. Ánh mắt ba người khẽ cụp xuống trốn tránh, không ai lên tiếng trả lời. Cán bộ pháp chứng không hiểu nổi, cố gắng khuyên răn. Đối với tội ác mà các người đã gây ra thì chỉ có nước nhận án chung thân, suốt đời chuộc tội trong lao tù thôi. Đã thế thì có gì khai ra hết luôn đi. Giấu giếm chuyện này cũng không làm các người được giảm án đâu. Nhưng ba mẹ con bà Hường vẫn cố chấp giữ im lặng, không muốn phản hồi. Ông Vinh cau mày suy nghĩ, điều quan trọng nhất trong tâm lý tội phạm là hành vi che giấu thủ đoạn phạm tội. Bọn chúng tự hào về thủ đoạn tinh vi xóa bỏ tung tích nạn nhân của mình và muốn vụ án đi vào bế tắc. Vì chỉ cần không tìm thấy thi thể nạn nhân thì không thể truy tố được. Bọn chúng sẽ nhân cơ hội này mà thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Giờ đây muốn cải miệng chúng ra thì chẳng khác nào là phí công vô ích. Trong lúc mọi người tưởng chừng như không có cách nào giải quyết thì trong vòng thẩm phấn, không một tiếng động nào cả. Bình đột nhiên đưa tay gõ lên mặt bàn theo từng nhịp, miệng anh mấp máy đọc ra một câu. Gốc khỏe có mà, xương ai ở đấy? Dứt lời, cả ba người đồng thời ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Thấy phản ứng của đối phương, Bình biết mình đã đoán đúng. Những đứa trẻ đó đã tự mình kêu oan cho bản thân. Tụi nhỏ không chỉ dẫn dắt tìm ra nơi giam giữ con tin, mà còn chỉ địa điểm bị chôn xác. Nhưng những nơi có cây hòe thì không sao đếm xuể. Đây chẳng khác nào là mò kim đáy biển. Bọn họ chỉ đành khoanh vùng những chỗ lân cận nhà ông Hoàng và triển khai tìm kiếm. Nhưng từng tấc đất cứ thế lần lượt bị đào lên mà không tìm thấy gì khả nghi. Ngay đến cả xương chó xương mèo cũng không có. Mọi người dần bắt đầu lung lay vào phán đoán của Bình, có người còn tỏ vẻ khó chịu. Bọn họ chẳng hiểu tại sao ông Vinh lại tin vào lời nói phỏng đoán của anh mà không chút nghi ngờ. Cả đám im lặng dọn dẹp thu đội, cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Nhưng lúc trên đường về thì lạc mất mấy xe. Đến cả người thạo đường như Bình cũng không tìm thấy lối ra. Bọn họ như bị ma dẫn lối, đi vào con đường sâu vô tận. Trong lúc cả đám còn đang loay hoay không biết nên làm sao thì ông Vinh chợt hỏi: có phải trên xe còn túi vật chứng chưa đem đi khám nghiệm đúng không? Hai người ngồi ở hàng ghế sau nghe thế thì vội vàng cúi xuống tìm kiếm. Sau hồi lâu mới phát hiện ra một túi zip bị mắc kẹt giữa hai ghế. Không biết tại sao lúc vận chuyển lại có thể sơ sẩy đánh rơi một thứ quan trọng như thế này. Thông qua cái túi zip trong suốt, Bình lại nhìn thấy cái áo có hình hoa hướng dương quen thuộc. Ông Vinh tạm không truy cứu chuyện này. Ông đưa tay nhận lấy cái túi đựng di vật của nạn nhân mà bắt đầu thành tâm khấn vái. Xin mấy đứa đừng có phá tụi chú nữa. Tụi con có sống khôn thác thiêng thì xin phù hộ bọn chú tìm thấy hài cốt của các con để buộc tội hung thủ. Trong suốt 30 năm trong nghề, đây là lần đầu tiên ông Vinh gặp phải chuyện lạ như vừa rồi. Nhưng dù sao cũng không phải chưa từng được nghe qua những vụ tâm linh. Trước tiên cứ thử nói chuyện với lũ trẻ xem chúng có hiểu được không đã. Chứ nếu mà cứ đi lòng vòng thế này chắc không thể nào thoát ra được luôn quá. Dũng đứng ở vị trí cuối cùng mà thầm cười nhạo. Gã ta nghĩ đã làm tới chức bộ trưởng rồi mà vẫn tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan thế này thì đúng là hết cứu. Ông Vinh không biết làm vậy có hiệu nghiệm không, đành lên xe bắt đầu đi tiếp. Người cầm lái lần này vẫn là Bình. Anh lái được một đoạn khá xa thì cau mày nói: đường này không phải là đường về thành phố. Tin vào trực giác của mình, ông Vinh quả quyết bảo: vậy cứ đi thử xem nó dẫn tới đâu. Sau một hồi vòng vèo, Bình mới ngờ ngợ ra đây chính là đường tới quê bà Hường. Anh không dừng xe trước nhà bà ta mà đậu ngay trước nhà cha mẹ vợ thật sự của mình. Bởi vì bây giờ anh mới nhớ ra trước sân nhà bọn họ cũng có trồng một cây hòe hệt như trong giấc mơ. Hơn nữa, liên kết với lời nói trước đây của Châu, mọi người trong làng đều thấy ma xuất hiện ở chỗ này. Thế là anh nhìn ông Vinh nói rằng: có lẽ xác của mấy đứa nhỏ được chôn dưới gốc cây này. Ông Vinh không hỏi thêm mà trực tiếp ra lệnh khai quật. Sau một hồi đào xới, cuối cùng từ dưới lòng đất sâu 5-6 mét cũng thấy mấy mảnh xương trắng. Nhưng để lấy chúng lên thì không phải là chuyện đơn giản, bởi vì rễ cây hòe dính chặt, luồn lách, quấn tùm vào các bộ xương sườn. Vì để lấy được toàn bộ xương cốt nên không bị tổn hại, bọn họ chỉ còn cách bứng cả cây hòe lên, sau đó dùng cưa cưa, cưa từng chút để giải thoát hài cốt thoát khỏi ma trảo của đám rễ lâu năm đó. Lúc này các cán bộ khác cũng đồng thời tới nơi, quá trình công việc được đẩy nhanh tiến độ. Chưa đầy 2 tiếng sau, tất cả bộ xương đều được tìm thấy và thu thập đầy đủ. Trước khi thu đội, vị pháp y duy nhất có mặt tại hiện trường nói: mấy anh sẵn tiện đem cây hòe này về đồn luôn một thể. Đã bận biểu suốt cả một ngày trời, giờ còn phải chở thêm cái cây cao nghèo nghẹo này về. Cán bộ Dũng khó chịu ra mặt đáp: cô tính đem cái cây này về nhà chồng hay gì? Thái độ của gã khá cạch cỡm và ngang ngược. Những đồng chí gần đó cũng thấy chuyện bắt đầu không ổn định, ra nói vài câu giảng hòa. Ai mà không biết tên này khinh người ta là con gái mà lại làm cái nghề khó nhất. Chả bao giờ công nhận tài năng của đối phương. Sơ hở ra là cứ mặt nặng mày nhẹ, hạch sách người ta đủ điều. Nữ pháp y biết gã từ lâu đã chướng mắt mình nên cũng nói thẳng: anh làm trong nghề này bao nhiêu năm rồi mà còn không biết cái cây này cũng là một trong những vật chứng quan trọng. Anh có biết những hài cốt này được chôn từ khi nào không? chôn được bao lâu không? Dũng nhất thời nghẹn lại, làm sao mà gã biết được chứ? Thấy gã hết đường nói, nữ pháp y tiếp tục cất lời. Cái gì anh cũng không biết mà hay cái người ta quá. Cây hòe mọc ra từ xương người, điều này nói rõ xương người có trước, cây hòe có sau, hoặc là cả hai đồng thời xuất hiện. Chỉ cần xác định được độ tuổi của cây thì chúng ta sẽ biết được thời gian tử vong của người chết. Trông hai người như sắp lao và đánh nhau tới nơi, Bình lúc này mới đứng ra giảng hòa. Cuối cùng mọi người vẫn quyết định chở cái cây về đồn. Dựa vào việc đếm vòng của thân cây, pháp y xác định được cây hòe này đã được 4 tuổi rồi. Điều này cũng cho thấy nạn nhân đã tử vong trên 4 năm. Quay lại thời điểm 4 năm trước cũng chính là năm mà bà Tư, mẹ của Châu mất, căn nhà bị bỏ hoang. Ông Hoàng và bà Hảo đã lợi dụng điều đó để giấu xác. Nói thật, nếu không được lũ trẻ báo mộng thì còn lâu Bình mới nghĩ đến chỗ này. Lần này vật chứng đều có đủ, hai vợ chồng ông Hoàng hết đường chối cãi. Sau nhiều giờ thẩm vấn lặp đi lặp lại, cuối cùng bọn chúng cũng mệt mỏi mà khai ra. Không chỉ buôn người, cho lũ trẻ đi tiếp khách mà còn buôn bán nội tạng. Sau khi mổ lấy đủ bộ phận thì bọn chúng bắt đầu phân thân để dễ tẩu tán. Trong lúc không biết giấu xác ở đâu thì bà Hường nói cứ chôn trước sân nhà hàng xóm. Dù gì nhà đó cũng thành nhà hoang, chẳng ai dám bén mảng tới gần. Vì để tội ác không bị phát hiện mà sau đó bà Hường còn rêu rao nói nhà ấy có ma, càng làm cho người ta sợ khiếp vía phải đi đường vòng. Nhưng những kẻ này làm sao ngờ được nhờ những con ma ấy mà công an mới phá được án. Bà mẹ con bà Hường bị phán quyết mùa thu năm sau thụ án tử hình. Đối với tội ác mà chúng đã gây ra thì bản án này chẳng là gì cả. Nhưng vì tính nhân đạo của pháp luật nên chỉ được có thế. Trong lúc bị giam lỏng sau cánh cửa sắt, bà mẹ con bà ta đã được các bạn tù chăm sóc từ đầu tới chân. Ngày nào cũng xuất hiện các vết thương mới, có hôm còn bị đánh đến mức vỡ đầu chảy máu. Chén cơm bị quăng xuống đất dùng chân dẫm lên. Nếu bọn chúng đói bụng thì chỉ có thể bỏ xuống như một con chó mà la liếm từng hạt cơm. Ngày nào cũng bị tra tấn bạo hành như thế, nhưng cũng chẳng có ai ra can ngăn. Các anh lính ngục thì mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Tuy rằng bị giam trong tù không thể tiếp xúc với xã hội, nhưng ở đây vẫn có thể tiếp cận thông tin của thế giới bên ngoài. Đặc biệt là các loại phương tiện truyền thông báo chí, thời sự, đài phát thanh đều có đủ cả. Vụ án chấn động của ba mẹ con bà Hường làm sao lọt khỏi tai bọn họ được. Dù phạm tội nhưng trong đây có rất nhiều người không bao giờ sát hại trẻ em, đem con nít ra làm những chuyện đê tiện như vậy để kiếm tiền. Nên khi vừa nhìn thấy chúng, lòng phẫn nộ của đám đông bốc lên ngùn ngụt. Tất cả đều đồng lòng đứng lên, ngày nào cũng thay phiên nhau cho bọn chúng nếm mùi đau khổ tuyệt vọng như những gì mà chúng đã từng gây ra cho các nạn nhân. Đợi đến ngày xử bắn, bà Hường và vợ chồng ông bà Hảo đã chẳng còn ra hình người nữa. Sau đó các cuộc điều tra truy quét liên tục diễn ra, cuối cùng cũng thành công phá triệt đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới. Hơn nữa, một sự thật khủng bố nổ ra trong cuộc họp quốc hội. Ông Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Công an trước đây, là một trong những ông trùm khét tiếng đứng sau thao túng đường dây này, và còn kéo theo một số quan chức khác làm đồng phạm, trong đó có cán bộ Dũng, người đã phao tin cho tội phạm tìm đường thoát khỏi sự điều tra của công an. Tất cả đều bị phơi bày ra ánh sáng, một loạt quan chức cấp cao bị kỷ luật, cách chức, hầu tòa và nhận bản án tử hình, không có ai thoát thân được. Qua chuyện này, những người dân thường mới thấy kinh sợ trước thế lực và tội ác mà những kẻ từng được cho là đầu não lãnh đạo đất nước. Nhưng song song với đó là còn hàng trăm hàng ngàn cán bộ tận tâm với dân với nước. Chỉ mong nhân dân đừng qua chuyện này mà đánh đồng nghi ngờ với đường lối chỉ đạo của Đảng. Nụ hay còn gọi là Châu, sau khi biết thân thế thật của mình thì quay về nhà dì Tư mà khóc ròng cả một đêm. Cô không ngờ hai vợ chồng hàng xóm tốt bụng từng chăm sóc cô khi xưa lại chính là ba mẹ ruột mình. Bọn họ đã gần nhau như thế nhưng lại không thể nhận ra nhau sớm hơn. Mọi chuyện đã kết thúc, Bình cũng không còn lý do gì để ràng buộc Châu nữa. Anh nói, trước đây không còn cách nào khác mới bắt em lấy anh. Giờ nếu em không muốn thì... Bình còn chưa nói xong thì Châu đã cắt ngang. Giờ cha mẹ em không còn, em biết đi đâu về đâu đây. Anh đừng đuổi em đi mà. Bình làm sao mà đuổi cô đi được, nhưng anh biết mình và cô có cách biệt tuổi tác khá lớn. Lúc đến với nhau cũng không phải xuất phát từ tình yêu. Hơn nữa Châu chỉ mới 18 tuổi, tuổi này rất dễ ngộ nhận từ tình thân sang tình yêu. Anh không muốn cô phải vội vã quyết định cuộc đời mình như thế. Anh vẫn giữ Châu lại, chu cấp cho cô đi học đầy đủ. Cả nhà anh đều đối xử với Châu như con cháu trong nhà. Trong suốt mấy năm sau đó, Bình luôn hỏi thăm khắp nơi để tìm một mối hôn sự tốt đẹp cho cô. Anh vẫn giữ ý định gả cô đi cho người đàn ông mà anh coi là tốt hơn mình. Bà Ngọc thấy con trai đã quá tuổi mà còn đòi gả vợ mình cho người khác thì hết biết đường nói. Dù gì cũng đã lỡ lấy nhau rồi thì hai đứa cứ sống chung với nhau luôn đi. Việc gì phải... Bình đã quá quen thuộc với bài ca của bà. Anh vội vã ngắt lời. Vậy sao mà được? Bây giờ Châu còn chưa chín chắn nên thấy bình thường. Nhưng lỡ sau này Châu nghĩ lại rồi cảm thấy hối hận thì sao? Hơn nữa lúc đó tụi con chỉ mới làm đám cưới chứ chưa đăng ký kết hôn mà. Nhưng đổi cho dù anh có giới thiệu ai đi chăng nữa thì cô cũng không ưng. Bởi vì Châu sớm đã có người trong lòng rồi. Đến tận năm cô 26 tuổi, khi đã có công việc ổn định, Châu mới dám bày tỏ tình cảm của mình với anh. Trong mắt Bình, cô vẫn luôn là một cô em gái, chưa hiểu chuyện đời. Nhưng giờ đây, Châu đã trở thành một người tự tin, độc lập tài chính, biết mình cần gì và muốn gì. Hơn nữa, theo năm tháng trôi qua, tình yêu của cô vẫn như lúc ban đầu. Châu không còn là một người chỉ biết trốn sau lưng anh nhận lấy sự che chở bảo vệ. Hiện tại cô đã trưởng thành hơn để có thể sát cánh cùng anh đương đầu với mọi khó khăn phía trước. Cuối cùng tình cảm của Châu cũng được anh đón nhận. Hai người làm lại một cái lễ cưới trang trọng, đánh dấu một khởi đầu mới của mình. Trong tiếng chúc phúc từ mọi người, những chuyện đau buồn trong quá khứ từ từ mờ nhạt đi. Thay vào đó là sự hạnh phúc ngập tràn. Giờ đây Châu đã có một gia đình đầy đủ, có cha mẹ yêu thương và có chồng để dựa vào. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Hân Trần đã gửi về một bộ truyện rất hay. Quý vị có cảm nhận về câu chuyện như thế nào để lại đôi lời bình luận nhé. Xin chào, chúc quý vị ngủ ngon.